Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Chiến dịch tìm chồng showbiz của tác giả Miên Lam. Ở tập trước thì Vũ đã bắt đầu thể hiện tình cảm của mình với Phương, và đúng dịp bố mẹ anh vào Sài Gòn muốn anh ra mắt người yêu, và cũng muốn biến giả thành thật nên anh đã liều thuê Phương làm người yêu ra mắt bố mẹ mình. Vì tiền nên Phương đành há miệng mắc quai. Liệu bố mẹ Vũ có nhận ra màn kịch này không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Vũ chạy xe trên đường, suy nghĩ mãi về những lời của cậu trợ lý trưởng ban tổ chức nói. Cây một cây hai, đúng là sẽ làm hỏng cả cuộc đời cô ấy, anh không bao giờ làm. Còn cách thứ ba là cách mà họa hoàn vào cùng lắm mới sử dụng trong một cuộc thi. Nếu anh đổi điểm với các ban giám khảo khác, thì chắc chắn Phương sẽ không thể qua được vòng bán kết. Nhưng bí mật này cũng khó mà giữ kín được trong vòng chục người ban giám khảo. Phương mà biết anh chơi bẩn, không biết sẽ thế nào. Chỉ còn hai phần thi phụ nữa là đến vòng bán kết. Phương đang có số điểm khá cao so với mặt bằng chung của các thí sinh khác. Nếu hai vòng thi tới biểu hiện của cô ấy tốt thì chắc chắn sẽ có một vé vào bán kết. Yêu một người là có tính chiếm hữu như vậy, chỉ muốn giấu đi, không muốn mang cô ấy ra ngoài ánh sáng. Anh sợ cô ấy vào showbiz sẽ không giữ được mình mà tha hóa như Diệu Hương. Sợ trốn showbiz hảo quang sẽ xuất hiện những người đàn ông tài giỏi bóng lộn như người ta thường nói, chân dài phải đi cùng đại gia. Xe chạy trên cánh đồng, thời gian bây giờ là nhá nhem tối, đường vắng ngắt, không có một bóng xe. Đang suy nghĩ thì một chiếc xe máy phủ lên lại trước xe Vũ, khiến anh loạng choạng tay lái. Vũ ló đầu ra chửi thành tiếng, thẳng danh đi đứng mất dạy. Tên đi xe máy đưa nắm đấm lên hùng hổ, ông cứ đi thế đấy, đủ má, giàu mà oai sao? Rồi đánh võng thêm vài vòng trước mũi xe. Trần mày Vũ cao lại, lật đật mở hộp đồ lấy kính đeo vào. Trời sầm tối không nhìn rõ đường, mà trai làng đi đường thế này thật là nguy hiểm. Anh cố giữ khoảng cách với gã đi xe máy phía trước. Mỉ già rồi, cẩn thận thì hơn. Đi trước nó lại vèo một cái lạng lên tạt đầu xe thì nguy hiểm lắm. Được một đoạn, chiếc xe máy đột ngột sẽ xuống đường đê rồi mất hút sau cánh đồng ngô cao quá đầu người. Đường lại rộng thênh thang, chỉ còn chiếc xe của Vũ chạy bon bon thảnh thơi và hóng gió. Trong đầu vẫn lan tan phương án thứ ba mà Hải Xoa nói. Miên man trong dòng suy nghĩ, xe đã vào cổng khu resort. Vũ tìm nơi đỗ xe, đi vào lối mòn của vườn hồng. Đến lúc nhận ra mình đi sai đường mới bật cười, dường như đã quen lối đến phòng Phương. Cô ấy giờ này đang làm gì? Đưa điện thoại lên bấm số gọi, thế nào nửa đường lại xóa. Vũ quẹo gót đi về phía khu dành cho ban giám khảo thì lại đụng phải một người. Túi đồ rơi sửa đất, dao nhíp, dây thừng rơi ra. Vũ cúi xuống nhặt thì chạm vào điện thoại của hắn, màn hình sáng lên, ảnh của Phương mặc bộ đồ tắm. Hắn ta bối rối, xin lỗi, rồi vội vàng cầm túi đồ đi nhanh về phía đường hòn. Vũ vội vàng chạy đuổi theo, nhưng anh ta đã biến mất, không còn dấu vết sau vườn trúc. Vũ chạy trở lại vườn hồng, rất nhanh đến phòng Phương. Phương chưa về resort thì khả năng Trả Khanh cũng không dám ở trong phòng một mình. Anh ngồi xuống ghế đá, nhìn lên cửa sổ tối om, tất cả im lìm đáng sợ, không một âm thanh nào. Anh là bác sĩ thẩm mỹ, rất giỏi ghi nhớ hình dáng của một người. Với những người anh quan tâm đặc biệt thì lại càng nhớ rõ. Tên mặc áo đen lái xe máy trên đường lúc nãy và tên va phải anh là một. Hắn thậm chí vẫn mặc nguyên bộ đồ khi lái xe trên đường. Chắc chắn nhận ra anh nên mới vội vàng chạy trốn. Hắn đi vào lối mòn của vườn hồng dẫn đến phòng Phương, lại không mặc đồng phục của nhân viên resort. Không phải đội ngũ phục vụ của thi vì anh đều tiếp xúc quen mặt hàng ngày. Vậy hắn vào đây làm gì? Từ khi cuộc thi hoa hậu được tổ chức ở đây, resort đã quy định cấm người lạ bên ngoài vào. Họ cũng đóng cửa không đón khách để đảm bảo riêng tư và an toàn cho các thí sinh. Làm sao điện thoại hắn lại có ảnh Phương? Hắn hâm mộ cô ấy. Không thể loại trừ khả năng hắn muốn làm gì đó hại Phương. Nghĩ đến vụ Phương bị cắt giày, Vũ thấy rủng mình. Người ghét Phương bây giờ không loại trừ Diệu Hương, nhưng dựa vào hiểu biết của anh về Diệu Hương thì con bé sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Trong resort camera khắp nơi, nếu như thí sinh bị phát hiện chơi xấu nhau thì sẽ bị loại ngay lập tức. Một Diệu Hương đã chất vào showbiz chưa lâu cũng không đủ để liều lĩnh đến mức đó. Còn Dennis chắc hẳn sẽ không bao giờ làm như vậy, bởi hắn có tình cảm với cô ấy, mà cô ấy lại còn là mỏ vàng để hắn khai thác. Vậy kẻ đó hẳn là tay sai của một trong những thí sinh dự thi, hoặc là người nằm trong ban tổ chức. Vũ vội vàng bấm máy cho Hải Xoan. Hải sao? Anh thử sức hỏi ban giám khảo giúp tôi đi. Tôi đồng ý cách thứ ba. Ok anh, khá mạo hiểm đấy. Ừ, 10 phút nữa tôi có mặt ở phòng học kín. Nhớ gọi tất cả ban tổ chức, có gà hay không có gà đều hỏi. Sao lại liên quan đến không có gà? Cứ làm theo lời tôi đi, nhất định không để gà của anh thiệt. Vũ về phòng mình nhắn cho Phương một cái tin rồi cất đồ đạc đến phòng học kín. Các giám khảo đã có mặt đầy đủ. Gọi chúng tôi đột ngột vậy, có chuyện gì sao? Tôi muốn đánh rớt thí sinh 0288. Vũ nhìn một lượt ban tổ chức, ý vị thu vào mắt tất cả biểu hiện của từng người một. Hầu như ai cũng đều rất ngạc nhiên và tò mò. Tại sao cô lại muốn đánh rớt một thí sinh tiềm năng như vậy? Vì cô ấy là người của tôi. Các thành viên ban tổ chức bắt đầu hiểu chuyện, cười rộ lên. Anh chàng này cũng thật là xấu tính quá. Vũ nửa đùa nửa thật, cầm cây bút chỉ ve vẩy. Các vị muốn làm thế nào để cô ấy rớt cũng được. Cả chưa bẩn sao? Một giám khảo nghi hoặc. Tôi chỉ yêu cầu một điều là tất cả các biện pháp loại cô ấy khỏi vòng bán kết phải thông qua tôi trước. Lão béo giám đốc đài truyền hình nhìn Vũ cười khẩy. Cậu có vẻ tự tin chúng tôi sẽ hợp tác. Tôi sẽ cho gà của mọi người điểm kỳ khung, như vậy ai hời hơn? Giám khảo khác là một nhà báo cầm chai nước lên tu một hơi rồi lên tiếng. Ý anh là chúng tôi có thể dùng các biện pháp chơi xấu? Tất nhiên là được, nhưng không ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy. Cô ấy bị làm sao thì tôi cũng là người chịu trận. Một biện pháp vô thưởng vô phạt mà lại loại được sao? Điều đó tùy thuộc vào khả năng xoay sở của các vị. Giám khảo nhân chắc là trưởng ban tổ chức tức giận đập bàn. Chỗ này là nơi thi cử, không phải nơi mua đầu dây bán thịt chó. Các người bí mật mua xác thịt thí sinh, tưởng tôi không biết hả? Rồi còn bày ra cái trò này nữa. Tôi thật không thể chịu nổi. Cứ thế này thì khán giả người ta làm sao tin tưởng được vào một cuộc thi liêm khiết. Vũ để chai nước đến trước mặt bà. Chị Liễu bình tĩnh, chuyện này cũng chỉ là đổi trác vào vòng bàn kê thôi. Chứ vòng 10 người, tất nhiên sự công tâm phải đặt lên hàng đầu rồi. Tôi không đồng ý, tôi không có gà nào đưa đến cuộc thi này. Cả đời tôi đã cầu hiền hết sức vì cuộc thi danh giá này. Bây giờ các người ngang nhiên làm ô uế nó sao? Chị cứ nghe ý kiến của mọi người đã, đừng nóng vội. Bà Liễu cổng cốc nước nuốt cái ực. Mới giám khảo có gã đi thi thì rung rả xung tụ hơn hẳn. Không ngờ lợi lộc từ trên trời rơi xuống thế này. Không những loại được một thí sinh tiềm năng, lại còn cõng điểm cho gà nhà. Thằng Vũ này nó ăn phải bùa mê thuốc lú của con bé thí sinh đó hay sao mà ngu dốt thế? Thế nào, có vị nào đồng ý đổi điểm với tôi không? Có tới 6-7 cánh tay đồng thuận. Vũ nhìn lại một lượt những người đồng ý, còn những người không đồng ý phải mà tỏ rõ thái độ bử dọc và khinh thường. Anh nhìn lướt qua bà Liễu. Ở đây chỉ 60% đồng ý, 40% còn lại phản đối. Nếu chúng ta theo phương án đổi trác thì nội bộ giám khảo sẽ mất đoàn kết, mà quyền lợi của mỗi người cũng không công bằng. Tôi thì các vị biết đó, nổi tiếng trên danh nghĩa cũng không có tiền của gì nhiều, cho nên không thể đổi lợi nhuận được. Hôm nay là tôi tham khảo ý kiến các vị. Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người. Phôi chờ thẩm mỹ toàn thân sẽ gửi tới các vị trong ngày mai. Còn về việc thí sinh 0288 là người của tôi, các vị không cần để ý, cứ trông đúng năng lực của cô ấy là được. Tôi không muốn người yêu tôi chịu bất cứ thiệt thòi và mánh khóe nào. Nhưng cũng mong các vị không tiết lộ tin này cho báo chí. Tôi không muốn người yêu tôi hứng búa rìu của dư luận. Bà Liễu liêu xéo sang Vũ. Cái thằng này đầu óc đúng là không thể coi thường được. Không biết nó đi làm cái trò gì mà tổ chức cuộc họp này. Vũ quay sang nhè mắt với chị Liễu một cái. Người đàn bà quyền lực và chính trực này luôn luôn cho phương của anh điểm số cao nhất. Làm thế nào để bà hạ điểm cô ấy bây giờ? Anh thì thầm bên tai bà Liễu. Chị Liễu, em không muốn hoa thơm bị người ta ngửi, mà bông hoa của em thì chị thấy đấy, bướng bỉnh lắm. Bướng bỉnh mà kệ nó, mượn cái bàn tay bẩn của cậu nhúng vào. Vũ phỉ cười, tắt ghi âm điện thoại. Ánh mắt anh xoáy vào chai nước trên bàn đã vơi đi 2/3 rồi đi ra khỏi phòng. Hôm nay là phần thi tài năng, Trả Khanh lo sốt vó bài múa của mình, còn Phương lại vô cùng bình thản. Thì thổ với cô không đả nặng vấn đề phương biện. Lúc mới vào thi thì ham hố lắm, nhưng càng ngày thấy cái thế giới xa hoa này bảo bẽo. Dù sao cô cũng đã khá nổi tiếng trên mạng, fanpage đạt mấy chục nghìn like và tăng mỗi ngày với số lượng chóng mặt. Cô đã có thể nhận show quảng cáo, event, đại diện thương hiệu kiếm nổi tiền. Hơn nữa, bệnh viện Vivian cũng nhờ đó mà nổi tiếng theo. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để xong hợp đồng với Dennis. Phương make up thay trang phục xong xuôi, đứng chờ Trà Khanh vẽ mặt. Mèo, nhanh lên, lâu thế. Chờ em tí, em phải làm thật kỹ, hôm nay lên hình cho lão kia biết mặt. Nó bên Mỹ nhìn được mày ở đây à, mà lo. Có livestream YouTube mà chị. Chị, tán hển cho em đi, em không biết dùng CC. Phương cầm lọ phấn nước, chấm một phấn vào lọ. Đột nhiên cô ngửi lại, đưa lọ phấn lên gần mắt nhìn thật kỹ, lại đưa lên mũi ngửi. Lọ CC có màu vàng nhạt, tự dưng lại lộ chỗ màu nâu như bị đâm hốc. Quái lạ, trước khi đi thi, hai chị em đã rủ nhau đi mua một bộ trang điểm hàng chính hãng. Bộ này có giá hơn 20 triệu, chị em cô mới dùng vài lần. Cô nhớ rõ CC có màu nút nhạt rất đẹp. Phương nhíu mày, thấm phấn vào tờ giấy ăn, giấy rủ lên rồi co rúm lại. Trà Khanh nhìn thấy sợ hết hồn, mà đỏ bừng chuyển sang tái mét. Phương ra hiệu cho bé em im lặng, nhìn quanh một lượt, thả hộp phấn vào túi áo vét. Dù tạm phấn bột đi vậy, đồ lọ kem chống nắng đây, chị đánh nền cho. Cuối cùng cũng make up xong cho Trà Khanh, Phương thì chắc có người nhắm vào mình. Khai mèo hiền lành ngây thơ, không bao giờ thù oán với ai cả. Chỉ có cô thẳng tính và không khôn khéo nên nhiều thí sinh ghét ra mặt. Cũng may cô học bác sĩ, có biết một chút ít về dược phẩm mới nhận ra phấn có hiện tượng hạ. Cô bước ra sân khấu trong tâm trạng lo lắng, không biết con bé Khanh nó ở trong cánh hà có vấn đề gì không. Phương không có tài năng gì ngoài việc cầm dao mổ, cho nên không biết thi thế nào. Để chọn là một bài thuyết trình lịch sử nước Việt bằng 3 thứ tiếng Anh, Đức, Bồ. Nhờ chị dâu là một sườn lách ảnh hoành tráng, đủ tự tin để bước lên sân khấu. Các người đẹp khác, người thì hát, người thì múa, người thì vẽ, chỉ mỗi cô là mang tải hùng biện ra để đua. Vũ ngồi dưới hàng ghế bàn giám khảo, tay lướt điện thoại hội cuồng Phương mà đã nhai lại đến khó coi. Cô ấy là thí sinh được bình chọn cao nhất, có vẻ như cư dân mạng rất thích vẻ đẹp cá tính và lạ lẫm đó. Sáng nay, cà phàn lại chuyển đến một đống quà tặng, còn cái thằng thi suốt ngày cầm biển, Phương, máy idol, đứng trước cổng khu đỉ sọt. Đã vậy, Phương có vẻ cưng chiều thằng bé đó hết mực, cái gì mà cười nói với nó, nhìn cái tướng xăm trổ, buồn sút trò phát. Anh hạ điện thoại xuống, nhìn lên sân khấu khi MC sướng tên thí sinh 0288. Hôm nay Phương như lột xác thành một người khác khi khoác bộ áo dài dân tộc Việt, họa tiết hoa sen và dưới mềm mại quần quýt theo từng bước chân cô. Phát âm chuẩn xác rành mạch, phong thái tự tin khiến ban giám khảo khá hài lòng. Vũ không biết mình đã nhanh môi cười từ lúc nào, nhưng bàn tay lại hầm hực ghi số 6 vào cột điểm số. Người trên sân khấu vẫn say sưa thuyết trình, không dừng lại ở anh một giây nào. Cô đang đòi toàn bộ cảm xúc và lịch sử các triều đại Việt Nam. Chẳng hiểu sao, từ lúc khoác bộ áo dài mềm mại này, nói về đất nước Việt Nam tươi đẹp, xung quanh cô không tồn tại gì nữa. Kết thúc phần thi tài năng, cô được 8 điểm 10, 1 điểm 9 và 1 điểm 6. Không hiểu giám khảo khó tính nào lại cho mình có 6 điểm. Thất vọng một chút, nhưng số điểm đó cũng gần như đứng nhất trong giản thí sinh nên cô không để tâm nữa. Vội quay vào sau cánh hà để trông đồ cho Khanh Mèo ra thi. Tối nay có tiểu tùng, chắc chắn kẻ đó sẽ không để yên cho chị em. Nó sẽ cay cú vì không làm chị em cô nát mặt được và sẽ nôn nóng để hành động. Trong phòng thay đồ và sau cánh hà không có camera nên khó lòng phát hiện được kẻ nào. Hai chị em bây giờ phải tự thân vận động để bảo vệ mình. Tất cả kế hoạch đã hoàn tất, chỉ chờ đêm nay nó xuất hiện nữa thôi. Trà Khanh đã để đôi giày và túi đồ trang điểm trong phòng thay đồ của thí sinh. Hai chị em thay trang phục tiểu tùng rồi đi ra sảnh lớn. Đúng như dự đoán, chỉ được một lúc thì điện thoại trong bóp rung lên bẩn bật. Phương kéo Khanh vào một góc, xem video Phong Anh gửi đến sửng sốt ngạc nhiên nhìn nhau. Không thể ngờ tới, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Nhạn Phương gắn con chip mini Phong Anh để lại vào túi đồ của hai chị em. Phong Anh đã trưởng máy ở nhà, chỉ cần kẻ đó xuất hiện thì chị em cô sẽ tóm gọn và đưa ra ánh sáng. Trong phòng chờ vắng vẻ, một bàn tay mảnh khảnh, một hộp phấn da, sang ra bột màu trắng vào rồi cẩn thận đóng hộp đồ trang điểm lại. Tất cả diễn ra chỉ vẹn vẹn diễn ra trong khoảng 2 phút ngắn ngủi. Từ lâu họ nghi ngờ oan cho Diệu Hương. Có lẽ con bé dẻo đó nó có chút kênh kiệu, nhưng cũng không đến nỗi hại người khác. Tại sao con bé An kia lại có thể giao tâm hại mình như thế? Nó mang bộ mặt ngây thơ hiền lành, nói chuyện với cô không hề có một chút gì gọi là ganh ghét đố kỵ. Đúng là ở đời không thể nào ngờ được. Hai chị em nhìn nhau rồi thở dài, đi ra sảnh lớn tìm Thúy An. Sảnh lớn như một vườn hoa khoe sắc, với hàng trăm cô gái đẹp váy áo lửa là xuống xính, chuyện trò rôm rả, tạo dáng trước ống kính phóng viên. Lướt một vòng không thấy con nhỏ đó ở đâu, chắc là hành động xong trốn đi đâu rồi. Chị, mình qua phòng nó đi, con này em phải bóc cổ nó mới chịu được. Cái đồ mất dạy, dù nữa là mình bị nát mặt với nó rồi. Em cứ từ từ đã, xem nó có dám vác mặt mũi dự tiệc đêm nay không. Chúng ta có bằng chứng, lo gì. Trà Khanh và Nhạn Phương đứng cùng một chỗ, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hai chị em một nóng một lạnh, một cá tính một nhẹ nhàng, đi cùng với nhau như cả bài trùng tương trợ sắc đẹp. Hai chị em một nóng một lạnh, một cá tính một nhẹ nhàng, đi cùng với nhau như cả bài trùng tương trợ sắc đẹp. Có một vài đại gia mỉm cười tiến đến chỗ hai cô gái chúc rượu. Ở những cuộc thi mang tính chất xã giao thế này, không uống không được, từ chối lại càng không tiện cho hình ảnh trong mắt những người xung quanh. Phương cũng uống một vài ly, tiểu lượng của cô không phải quá kém. Hơn nữa, cuộc sống ở nước ngoài gần chục năm trời cũng khá quen với văn hóa tiểu tùng phương Tây. Chỉ là cô hạn chế vì ý thức được thế nào là một cuộc sống lành mạnh. Người đi đến là lão béo bàn giám khảo. Phương bắt đầu thấy nóng mặt, nghĩ lại clip con heo của ông ta với Dẹo Hương mà buồn nôn. Lão chúc một ly, lại thêm một ly nữa. Sáng mai không có hoạt động gì, chiều mai một phần thi nữa, anh là ban giám khảo chính. Lời nói ra đã thấy bị ổi và không đứng đắn. Lão còn tinh quái đến độ nhằm lúc phóng viên lia ống kính đến để mở ly thứ hai. Phương ngẩn ngừ, đã uống 4-5 ly rồi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi tiệc để đi tìm Thúy An. Cô lùi lấy quy định trong cuộc thi để từ chối khéo lời mời của ông ta đến phòng hoặc gặp ngoài. Giờ lại phải uống rượu với ông ta cảm thấy khó chịu. Vũ đang đứng cùng mấy vị giám khảo, nhìn sang thấy lão béo chúc rượu Phương liên tục. Ai nhíu mày đi lại chỗ cô, quay sang cười với lão béo. Anh bảo, Nhạn Phương là người của em, Trà Khanh là em gái của cục trưởng cục an toàn mạng, anh biết chứ. Ông béo nhớ mày, tiếc rẻ trong lòng. Ông ta nhắm cả thí sinh này đã lâu, nhưng rất khó tiếp cận. Thân thế đúng là không tầm thường. Một đứa sau lên phó giám đốc bệnh viện tư lại còn là người yêu của bác sĩ Vũ. Đứa còn lại có vẻ ngoan hiền dễ bảo, lại là con ông cháu cha. Đúng là không thể động vào được. Giá mà được nếm thử hai bông hồng đó một lần, mùi vị chắc là mê mẩn. Tiếc thật, giờ tôi mới biết. Ông bảo che miệng một câu rồi đi sang chỗ khác tìm mồi mới. Cảm ơn anh, thật ra không có dùng cái đó, tôi sẽ không bị cám dỗ như những người khác. Đó là cách để cắt đuôi ông ta ngay lập tức. Vâng. Sao lại lùng thế? Chúng ta đã là người yêu của nhau, em không nhớ sao? Anh đừng có điên nữa, không có mẹ anh ở đây yêu đương gì. Anh muốn yêu chi đây 1 tỷ, tôi đóng giả cho một đêm. Không muốn bỏ đồng nào nữa, cơ thể dùng mãi này còn hơn cả tỷ. Chỗ anh nâng phải cảm ngực thì đủ thôi, chứ keo gì vậy? Hãy anh nâng ngực cho tôi sẽ đóng giả người yêu cả tháng. Không nâng, người ta có cam mới nâng thành bưởi được, tác như em, không đủ xin lương côn dự trữ. Phương nghiền răng lửa Vũ một cái, rồi cầm đĩa bánh đi đến chỗ Trà Khanh mà đang rào rác tìm người. Còn nói chuyện với tên này vài câu nữa là nổ banh não. Không thể chờ được nữa, em gọi điện thoại cho con mám thối kia đi, hẹn nó ra ngoài hiên cho chị. Phương đi ra ngoài hiên của khu resort, đứng nhìn những hạt mưa mới rơi từ mái hiên xuống như một tấm rèm ngọc trắng long lanh. Thời tiết mùa hè đào nành chợt nắng chợt mưa, xế chiều mà trời vừa ló dạng, mặt đất đã lập tức trở nên khô ráo. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, mùa hè xối xả đổ xuống. Giống y hệt như đời này, chẳng ai tốt với ai được lâu dài. Còn mối quan hệ có thể như ông trời, nắng rồi lại dội mưa chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Nhạn Phương, bạn có chuyện gì nói với mình sao? Phương quay ra sau lưng, thấy Thúy An đi đến nhếch miệng một cái, ánh mắt hẳn lên sự giễu cợt. Con sói này làm nai lâu quá mà. Mau đầu ra axit mà bỏ vào CC thế, tốn công ghê ha. Đôi mắt của Thúy An hốt hoảng một giây rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười hiền khô. Phương nói gì thế? An không hiểu. Ít hơn 7-8 tuổi còn không chịu gọi bằng chị, không thấy xấu hổ sao? Tôi không muốn làm thân với cô, ai sai làm? Phương, hiểu nhầm rồi. Khánh, cho nó xem clip, nó cãi cùn thì up lên fanpage hòa hậu ngay vả luôn. Thúy An sợ các rú người khi nhìn thấy đoạn clip, bắt đầu nước mắt như mưa. Phương, Phương à, tha lỗi cho An, không phải An muốn hại Phương đâu, vì Phương đẹp với lại tài năng quá. An sợ Phương sẽ đạt giải bông hậu rồi An lại về tay không. Nhà An nghèo lắm, chỉ có một cơ hội duy nhất được giải thì An mới có tiền phụ ba má thôi. Phương sinh trong nhà giàu không biết, An từ bé đã phải đi mỏ cua mỏ cá ngoài biển từ 4 năm giờ sáng. An không biết đến một bộ đồ quần áo đẹp là gì, rồi sau này An đi học cũng phải đi ở đợi làm thêm mà có tiền nộp học phí. Sau đó rồi An cũng phải phục vụ đại gia. Tất cả những bài báo về An Phương biết rồi đấy. An đã phải tạm biệt giấc mơ đến trường để em trai còn đi học. Nếu bây giờ chuyện này vỡ lở, An không biết sẽ làm cách nào để có tiền cho em trai học tiếp. Thằng nhỏ đang học đại học bách khoa, rất ngoan. Phương à. Thôi được rồi, đừng nói nữa, nói lắm đau đầu. Cô chỉ cần nói cho tôi biết ai bày cô làm. An tự làm, xin Phương hãy tin An chỉ vì cần tiền thôi. Từ nay về sau, An không bao giờ dám làm như vậy nữa. Cô còn cắt giải của tôi. An chả khai đâu. Phương, An nhận. An biết có nói gì Phương cũng không tha thứ, chỉ xin Phương chỉ cho An một con đường lui. Nếu giờ sự cái đồ này nổ ra, cư dân mạng sẽ ném đá An đến chết. An thề từ nay không dám động đến Phương nữa. Phương thở dài, trong lòng thấy nặng trĩu. Cô chợt mềm lòng, không tin An lại có thể mang bộ mặt cáo lâu như vậy. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt và khuôn mặt ướt đầm đìa của cô gái trẻ, cảm thấy có chút gì đó thật sự chân thật. Thôi được rồi, tôi sẽ không đăng cái này lên mạng nữa. Nhưng tôi cảnh cáo một điều, nếu như dám hại tôi một lần nữa thì tôi không đủ bao dung đâu. Từ nay thấy tôi thì tránh xa, đừng để tôi thấy mặt. Tôi lẩu lộ lên thì không đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thúy An đi rồi, cô vẫn cảm thấy lòng vô cùng hụt hẫng và mất mát. Tuy cô bé đó không phải thân thiết gì cho Cam, nhưng cũng là người cô thường hay nói chuyện nhất. Chỉ còn 2 vòng thi nữa là đến bán kết. Chuyện ở bệnh viện đã tạm thời ổn thỏa, bé sơ sinh đã được tiên lượng khá tốt. Từ giờ cô hoàn tâm an tâm với cuộc thi. Vậy mà giờ đây lại xảy ra cái chuyện này, thật sự là quá hẳn. Mưa đã tạnh, lúc này là 12 giờ đêm, tiệc đã tàn, các thí sinh đã về đi ngủ, hoặc là những cuộc vui thú diễn ra ở những nơi kín đáo hơn. Cả khu resort chìm trong yên ắng, cô xách váy lên đi về phía vườn hồng. Đêm hôm nay là 15, trăng sáng rực soi rõ từng kẽ lá, khiến cô an tâm hơn phần hào. Bấm bụng đi qua vườn hoa vắng lặng như tờ, một tay cô nắm chặt củ tỏi, một tay giữ mặt đá Phật đeo trước ngực, miệng niệm chú Nam Mô, chắc là sẽ ổn. Đi qua cây cầu nhỏ ở hồ coi, Phương bắt đầu nghe tiếng nói rỉ rầm, cả người run bàn lên, sống lưng cứng đờ căng thẳng. Cô cố gắng niệm chú rõ ràng, bơi chân xảo nhanh trên lối nhỏ. Lạ thay, tiếng nói mỗi lúc một nghe rõ hơn, ở vực lại có chút quen thuộc, nỉ non khóc lóc, rồi tiếng hẳn đủ giận dữ. Cô trời nan, mình đã cứu được bé sơ sinh, nếu chị ấy có oán than điều gì khác nữa thì cô sẽ đối diện một lần. Cô lắm thì vỡ tim mà chết, không thể để tình trạng này kéo dài khi tinh thần và thể chất sa sút. Phương đáy liều mở mắt ra, nhưng trước mắt cô không hề có ma quỷ nào mà là một đôi nam nữ. Cô chết lặng nhìn họ đang đứng xin sát vào nhau, dù chỉ là bóng lưng nhưng không thể nhầm lẫn được. Diệu Hương nũng nịu dựa vào lòng Vũ, còn anh nhìn chăm chú gương mặt con bé đó, có vẻ như anh ta rất cưng chiều Diệu Hương. Rồi cô thấy Diệu Hương vòng tay lên cổ, anh ta cúi xuống. Chỗ Phương đang đứng màn đêm bao phủ, bóng tối quanh như muốn nhấn chìm cả người cô xuống. Cô cắn môi, thấy chua xót, khó chịu trong lòng. Cô nhòm mắt, bỗng trông nghẹn ngào từ ngực buôn lên, rồi một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt long lanh mờ ảo. Chính cô cũng không biết tại sao mình khóc. Phương thẫn thờ bước đi khỏi vườn hoa đến trước biệt thự nhỏ, ngồi xuống ghế đá, đưa tay lên chặn ngược mình, ngăn không cho trái tim mình rơi xuống vực thẳm. Sau 6 năm, cô mới rung động trở lại. Thật buồn là người ta không thuộc về cô, không hề chú ý đến cô. Mấy ngày nay, cô đã mộng tưởng người ấy có một chút tình cảm với mình, dành sự quan tâm đặc biệt cho mình, chẳng ngờ được đó là vọng tưởng. Có lẽ hôm trước cũng vậy, con mèo nhỏ buồn một chút là người ấy vội chạy đến dỗ dành. Phương đứng dậy nhìn lên những vì sao lấp lánh rải rác xung quanh ánh trăng. Mây tờ nào gặp mây tưởng đó. Từ này tuổi rồi để có được một tình yêu xung động nồng nhiệt khó còn hơn hai sao. Tình yêu giờ này là một thứ gì đó rất xa xỉ. Ngày mai vẫn tiếp nối ngày hôm qua, chỉ ý niệm cơm áo xong xuôi gắn chặt với mình mà thôi. Trong lúc đó, dưới hành lang nhỏ ánh đèn vàng mờ, Vũ và Diệu Hương đang đứng. Cô gái nhỏ giọng nỉ non. Anh, em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh, vì em muốn ở dài quá mà ông Bảo và lão Thăng lại ép em. Nếu không lên giường với hắn ta thì em sẽ chỉ nhận được con số không tròn chỉnh. Em quen em từ xưa, anh thử biết tính em thế nào. Nếu không vì bố bị bệnh thì em... Diệu Hương đã khóc tràn nước mắt, cúi gằm mặt xuống hồi lỗi. Hắn ta còn hứa sẽ cho em tiền thanh toán viện phí cho bố, rồi còn tiền váy áo trang sức để thi. Em không còn con đường nào khác. Vũ thở dài, Hương là mối tình đầu của anh những năm tháng trung học. Sau khi anh đi du học thì họ chia tay. Tình cờ sau này cô ấy đến thẩm mỹ viện của anh làm đẹp thì gặp lại nhau. Anh rất quý bố của Diệu Hương, một thầy giáo mẫu mực, vợ bỏ đi từ lúc Hương mới lọt lòng. Một mình ông ở vậy nuôi con gái khôn lớn. Rồi ông phát hiện mình bị ung thư. Anh đã chấp nhận nâng đỡ Diệu Hương trong giới người mẫu để cô nổi tiếng hơn, có điều kiện kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Diệu Hương cũng sẽ biết điều, luôn quảng bá hình ảnh viện thẩm mỹ của anh trên truyền thông, một mối quan hệ cộng sinh. Từ lúc biết Diệu Hương đã không còn là cô gái ngoan hiền như xưa nữa thì tình cảm đã hết hoàn toàn, chỉ còn chút nghĩa với gia đình cô ấy. Diệu Hương ngẩng mặt lên, nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt ướt, cái môi bị cắn đến đỏ mọng, thật sự khiến anh có chút thương tình. Rồi sau đó cô kệ chân áp môi vào môi anh, không để Vũ kịp phản ứng, vòng tay viết cổ anh xuống. Vũ bất ngờ trợn trừng mắt, rồi đột nhiên lọt vào đồng tử một bóng trắng như ma nữ tóc dài vụt qua. Anh lại người đẩy vội Diệu Hương ra, chạy đến vườn hồng. Cô gái ấy đã về chưa? Cô ấy rất sợ ma. Diệu Hương đứng giữa hành lang sâu hun hút, phóng ánh mắt giao găm về phía người vừa vỏ đi, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt hẳn học. Được lắm, các người muốn tự do yêu đương sao? Phương vừa đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng thì Vũ đột ngột vọt đến trước mặt. Ánh đèn gay gắt bên ngoài chói mắt đến nỗi cô suýt chảy nước mắt. Sau vài giây nhòm mắt để thi nghi, cô liền nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất. Vũ có cảm giác nhiệt độ bên ngoài và khí lạnh toa ra từ người Phương, quả thật giống như mùa hạ đối chọi với mùa đông. Anh nhẹ giọng, về lúc nào sao không gọi tôi? Gọi anh, tôi đâu bị què. Vũ nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Sao thế nhỉ, sáng nay còn vui tươi dễ chịu lắm cơ mà. Lần sau đừng uống nhiều rượu nữa, áp lực quá thì nghỉ ngơi, đừng cố quá, sẽ kiệt sức. Người nói một đằng, người nghĩ một nẻo. Phương thở hát ra, anh ta luôn muốn mình rời bỏ cuộc thi để rộng đường cho con mèo bé nhỏ. Số của ta cũng thật là tốt phước. Đã lên giường với người khác 5 lần 7 lượt, lại có một người đàn ông thế này bên cạnh. Ủa, anh lo gì vậy? Phần nào không thi được tôi đã báo cáo thưa ban giám khảo. Phương, đừng thi nữa. Vũ muốn nói với cô đừng thi thôi nữa, về anh lo cả đời nhưng ngăn lại. Cô ấy còn chưa nhận ra tình cảm của anh, nghe vậy sẽ nghĩ anh dẻo mỏ lắm. Phương bực bội sớm rằng, vâng, cũng như cô gái của anh thôi, tức là tôi không làm được như người ta. Sáng lên giường với một người, tối lại ôm được người khác. Tại thật, nói thí sinh không được có tình cảm riêng tư với ban giám khảo, không được đến phòng ban tổ chức, vậy mà ngang nhiên ôm ấp nhau. Lần sau tem tém lại, có thèm khát thì kéo nhau về phòng mà ôm. Đầu Vũ nổi tung một tiếng, cuống cuồng lo lắng, xẻ lẫn chút vui mừng. Cô ấy thấy anh với Diệu Hương rồi, và hình như giọng cô ấy hơi chua hơn ngày thường. Anh vội vàng đứng chắn trước người Phương. Chuyện không phải như vậy, Phương, đừng hiểu nhầm. Có gì đâu mà tôi phải hiểu nhầm, chuyện người khác tôi vô can. Tránh ra, tôi không muốn có sự cách đồ trên báo sáng. Phương, nghe tôi giải thích. Giải thích gì vậy? Anh lại định bảo, đừng tưởng đỏ là chín à? tôi thấy chín nổ quá rồi ấy. Phương bực bội đi thẳng lên phòng, để lại Vũ bất lực đứng ngẩn người giữa vườn hoa không biết làm sao. Tỉnh ngay Lý Gian, anh có giải thích thì cô ấy cũng đã thấy rồi, thật là đau đầu. Vũ ngồi xuống ghế gỗ nơi Phương vừa đứng lên, ngước nhìn những bông hoa hồng ở cửa sổ phòng cô. Căn phòng vẫn sáng đèn nhưng rèm phủ kín. Phòng anh về rồi, không biết ai canh cho cô ấy ngủ nữa. Ngày làm mệt như vậy, tôi có ngủ ngon giấc không? Lo lắng đến bứt rứt khó chịu trong người, anh lấy điện thoại ra nhắn cho cô một tin. Ngủ ngon, nếu không ngủ được thì inbox nhé. Phương tắm rửa xong, cầm điện thoại ném vào góc giường, bực tức lại lộn đến không ngủ được. Anh ta bị thần kinh hay sao, tự dưng nay lại quan tâm cô vậy? Không phải muốn bắt cá hai tay chứ? Đúng là đồ đàn ông, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Phương kéo Trả Khanh đang đắp mặt dậy than thở. Mèo ơi, chị buồn quá. Sao lại buồn? Tự dưng buồn, chị muốn yêu. Trả Khanh trổ mắt, nhâm nhảy suy nghĩ một chút, rồi vứt vội mấy miếng cà chua trên mặt vào sọt rác. Mắt sáng sử ghé lại gần. Chị có ông Dennis mà, hỏi thẳng đi, ai Thành mà chị suốt ngày nồi cháo điện thoại cũng được đấy. Hay là đồ fan hâm mộ đó, nhiều anh cũng ok lắm. Không, một người bê đê, một người hâm dở, một thằng bạn thân, chị dựa dẫm làm sao được. Tự dưng chị thấy mình cô đơn dễ sợ, tối ngày đi làm không biết tâm sự với ai. Hôm nay thấy cái Vi được chồng bù đắp bao năm nuôi con một mình, thấy hạnh phúc quá. Rồi còn con bé An, nó có xấu tính nhưng vẫn có người bao nuôi, yêu thương thật sự. Diệu Hương nữa, dù con nhỏ đó nó không chung thủy, lề giường với trả chủ thằng cũng được yêu thương chiều chuộng. Số mình đúng là số chó má, chỉ hận thằng David bỏ rơi chị quá. Con dẹo kia mà ai yêu nó vậy? Được bảo anh Vũ ha. Ừ. Trả Khai luống cuống lấy điện thoại nhắn tin cho tổ tư vấn hội chị em. Một lát sau lại thì thầm thậm thụt. Chị, hay là chị em mình làm vài ly cho đỡ buồn đi. Mai không có hoạt động gì cả mà. Phương chổ mắt nhìn Trả Khanh, con bé này hôm nay lại máu thế cơ, rồi cô gật đầu. Trả Khanh mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang đỏ, ôm giỏ đổ khô, sửa nách bày lên bàn, rồi rót hai ly rượu đưa cho Phương. Chị, hôm nay phải uống, uống quên đời đi. Em cũng buồn lắm, vì một phút dại dột mà hỏng cả sự nghiệp múa ba lê. Ừ, chị là bác sĩ, chị hiểu chứ, thường lắm. Em rồi sẽ làm nhà thiết kế, rồi còn có người yêu nữa. Chị cũng điều trị cho một bé diễn viên múa nổi tiếng, nhỏ đó còn bị cắt hẳn một chân. Tự nhiên nghĩ đến bé Mi, trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt của Vũ. Lần đầu tiên họ gặp nhau, rồi nghĩ đến hình ảnh anh ta và nhỏ dẹo hôn nhau, lồng ngực thật sự khó thở. Phương thấy cảnh trước mắt mình mở mịt, cô đưa tay lên quẹt mũi, giọng nói đã rủ xịt. Chó má thật, kẻ ăn khâu hết, người lần không ra. Ai ăn chị ơi? Còn ai vào đây nữa? Thế bác sĩ mông ngực chó chết kia. Trả Khanh tay rất lìa lịa cho cô, hỏ dô đến khi thấy Phương đã ngả ngả say, không phân định rõ phải trái, trốn vào nhà tắm đóng cửa lại, bấm điện thoại, thì thầm thì thụt, xong rồi trở ra cười khoái trá. Đêm nay xong đời chị rồi, Phương ơi. Chỉ 5 phút sau, một người đàn ông gõ cửa, đưa thẻ phòng cho Khanh, đỏ mặt đàng hắng. Cảm ơn em, nhất định anh sẽ trả công. Không cần, nếu anh còn dám để chị Phương buồn, cả nhóm bọn em sẽ xử lý đấy. Trả Khanh khoái chí ôm đồ, cầm thẻ phòng tót ra ngoài. Vũ đi vào, thấy nhạn Phương mà đỏ hồng, ôm chai rượu đã vơi một nửa, làm nhảm một mình. Đã uống đến thế này rồi, buồn chuyện gì sao? Ngày lúc muốn ở một mình, lại có người quấy rầy cảm xúc, Phương buồn bực ga lên. Làm cái gì vậy? Ba bốn gì, uống một miếng cũng không yên. Gọi thằng Tú Hú ra đây, tao tát chết. Tôi Vũ đây, sai đến nỗi nhìn gà Hoa Quốc rồi. Phương ngẩng đầu lên nhìn người vừa xuất hiện, rồi cười khảnh khạch. Anh ta đấy hả? Cái loại phao lưu, nghĩ cô mù sao không nhận ra? À, bác sĩ Lang Băm. Ồ không, là bác sĩ Lang Trạ mới đúng. Ánh mắt của cô đỏ rực mơ màng sương phủ, môi mím chặt tức giận. Vũ lấy ly rượu trên tay cô đặt xuống bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ đang phủ vàng. Buồn gì đến mức chu vào phòng uống thế này? Cuộc đời éo le thật, tôi có xinh đẹp không? Có, xinh, rất xinh. Đừng thảo mai nữa. Không thảo mai, nói thật. Phương vừa nhai bỏ khô, vừa gật gù. Chắc là đúng tôi xinh đẹp thật, cho nên con bé An kia nó mới cắt giày, mới đổ axit vào phấn của tôi, giờ mới biết giá trị của mình. Cơ mà loài người đáng sợ thật. Vũ nhíu mày, axit sao? Anh đờ người vài giây, khó tin vào sự việc vừa biết được. Nhìn kỹ mặt cô, không thấy hề hấn gì mới yên tâm. Sao Phương biết việc này? Anh không biết vợ Thảo Minh là điều viên khét tiếng mỗi thời à? Chuyện gì chẳng điều tra được. Với lại con nhỏ An thừa nhận rồi, nó ganh tôi là vì tôi xinh đẹp nhiều pha đó. Vậy mà từ lâu anh lại chê tôi xấu, chê tôi ngực nhỏ. Nhỏ cái gì mà nhỏ hả? Anh có biết ngực nhỏ là nỗi hổ thẹn lớn nhất của phụ nữ không? Anh chỉ thích loại to tràn lên não thôi, đúng không? Anh không thích tôi vì tôi là tranh tác, đúng không? Không, tôi thích ngực nhỏ như Phương. Mẹ nó, nói vậy thì thừa nhận của cô nhỏ hả? Phết, anh thích ngực nhỏ thì anh làm bác sĩ Phú làm gì? Vì kiếm được nhiều tiền. Đầu tử của Phương từ từ giãn ra, ngây ngẩn tròn mắt nhìn Vũ như sinh vật lạ. Sao lại nhìn tôi như vậy? Anh nói dối, anh không phải vì tiền mà anh thích bưởi to. Không thì tại sao anh yêu Diệu Hương, con nhỏ đó ngực to, rất to. Ai bảo em tôi yêu Diệu Hương? Tôi thấy hai người bón cho nhau ăn, còn hôn nhau rất say đắm. Đi về với con gà móng đỏ của anh đi. Phương, định nói anh không có tình cảm với nhỏ đó hả? Đúng là đồ đả đông. Cú đi, tôi ghét. Tôi rất ghét cái loại quan tâm đến vải ba cô một lúc. Tôi ghét anh ghét tôi ngược nhỏ. Anh tưởng tôi không biết thừa suy nghĩ của anh à? Giọng Phương hẹn lại, trái tim cô nhói lên khi hình ảnh Vũ hôn cô gái ấy hiện trong đầu. Cô say, mọi cảm xúc đều bị bộc phát ra ngoài, đôi mắt phủ một làn nước mỏng như sương sớm mùa thu. Từ nay không như vậy nữa, được chứ? Tôi không có tình cảm với Hương, đừng ghen nữa. Tôi thèm vào ghen với anh, ai là cái gì của tôi mà tôi phải ghen? Nhìn điều bộ tức giận để đáng yêu của Phương, Vũ bật cười, kéo cô sát gần mình, lau giọt nước mắt đã trào xuống má mịn. Từ giờ sẽ là người yêu của em để được ghen, được không? Đừng khóc nữa. Người yêu tôi á? Ừ, yêu. Tôi sắp 29 rồi, tôi là hoa tàn, tôi hết thanh xuân rồi. Em là bông hồng có gai, rất hấp dẫn. Phương có thích tôi không? Có thích. Không, tôi ghét. Tôi ghét đàn ông ba phải như anh. Được rồi, chưa thích cũng được. Có muốn nhìn thấy tôi không? Phương gật đầu, ngước nhìn anh thật gần. Ánh sáng vàng mở hai lên gương mặt của anh. Phủ từng đường nét đẹp như tảng tượng, in bóng lấp lánh cho đôi mắt mơ màng của cô. Cô đưa tay lên sở môi anh, đôi môi đàn ông mà sao lại căng dày mịn màng như vậy. Môi anh còn đẹp hơn cả David, anh tạo hình môi à? Sao phải tạo hình, David là thằng nào? Người yêu cũ. Nghe cô ấy nhắc đến người yêu cũ, Vũ đã thấy ứa gan. Mặt anh chuyển từ trắng sang đỏ, đổ ly rượu đang uống dở của Phương vào họng. Vẫn còn bận tâm đến người yêu cũ sao? Tôi sắp phải bận tâm thằng chó đó. Thằng chó yêu rồi bỏ không chịu cưới. Ôi, cái loại đàn ông phế liệu. Vũ nghe vậy mới thấy không khí xung quanh dịu lại. Anh bắt lấy bàn tay Phương áp vào ngực. Yêu xa xôi làm gì cho mệt. Trai Việt như tôi kém thằng chó đó à? Tôi đẹp trai, khoai to, công an việc làm ổn định. Có điều nào em chưa hài lòng không? Phương nhíu mày ngắm nghía sửa soạn gương mặt Vũ rồi cười khanh khách. Hài lòng chứ, đúng là bác sĩ lang băm, thẩm mỹ cái mũi cũng không đều. Cái mí sao không làm to hơn một chút, cái môi này tạo hình trái tim chắc luôn. Vũ nắm những ngón tay sửa trên môi mỉ lại, cảm thấy trái tim đã đập bừng bừng như vũ bão. Không chỉ Phương uống say không kiềm chế được mà Vũ cũng vậy. Anh say tình, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Phương. Cô ấy ma mị, hoảng dại và có cái gì đó cuốn cảm xúc của anh vào. Giờ đây, anh không có ý nghĩ phải giữ gìn cho cô nữa, chỉ có một ý thức vang lên trong đầu. Anh muốn cô, muốn tất cả thuộc về người con gái này. Nhạn Phương lẻ nhẻ lải nhải, du tay ra đưa hai ngón tay chỉ vào trán của anh. Gương mặt điển trai này vứt vào giới giải trí cũng có thể nổi tiếng được đấy. Nhưng mà cái thần thái của anh giống như một cụ già 80 tuổi, khác hẳn với vẻ ngoài điển trai. Cái trán này đừng có nhăn nhó nữa, chân mày hạ xuống xem nào, nhăn như khỉ ăn ớt đấy, lạnh ơi là lạnh, không thích, không thích đâu. Anh không thẩm mỹ chút nào, là bố mẹ chồng, từ nay không nhăn nữa, không lạnh nữa, được chưa? Không được cãi lời tôi, không được trêu chọc tôi, không được nhạ báng tôi ngược nhỏ, ngày nào cũng phải khen tôi ngực to thì tôi mới yêu, nhớ chưa? Tôi là Phương ngực to, nhớ chưa hả? Được, em muốn gì cũng được. Phương trưởng mắt lên rồi cười dịu dàng và quyến rũ. Anh chưa bao giờ thấy được dáng vẻ hiền dịu này của cô, nụ cười hiền này của cô. Anh cúi xuống áp nhẹ vào môi cô rồi thả ra. Cô vẫn cười thở tươi, đôi mắt tròn veo sáng lấp lánh. Một nụ cười dạng người hạnh phúc mà dù có trải qua ngàn kiếp, anh cũng không thể quên. Anh kéo cô vào lòng. Như thế này ấm chưa? Phương ngơ đôi mắt to tròn nhìn anh, gật đầu cái sụp. Vũ lại áp xuống, lần này sâu hơn, dịu dàng cọng cán bờ môi cao mọng bên dưới. Phương rủ mình, thấy cả người run rẩy không đứng vững. Ngay lúc đó anh lại buông cô ra, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cái môi đỏ mọng, yết hầu đã khô khốc lan lộn. Em muốn gì nữa? Muốn mật ong, anh lại bôi à? Chỉ cần câu trả lời đó, Vũ ập xuống, mẹ bảo như vũ bão, cuốn trôi đôi môi và cả tâm hồn của Phương. Không phải môi anh có mật ong, mà môi Phương rất ngọt, cuốn quýt bổ vào trái tim, lè lỏi vào từng thớ thịt, khiến anh ngấm chảo hạnh phúc. Hai người hôn môi, hôn đến say sưa mê mẩn, bàn tay ở trên người đối phương ve vuốt. Hai cái môi Phương đã sưng đỏ không thể tách rời, ánh mắt mê ly, gương mặt hồng hào, đẹp không sao tả xiết. Hôn không đủ, Vũ bế cô ngồi vào trong lòng mình, nụ hôn anh rơi vào cổ trắng mịn, thảo tung chiếc váy màu đỏ rượu. Vũ si mê ngắm nhìn, ngực nhỏ tròn căng như nữ sinh trung học tràn đầy sức sống, vai thon gầy trắng mịn, xương quai xanh hấp dẫn đến điên đảo tinh thần. Anh đặt tay lên ngực, khẽ cười thành tiếng. Ai bảo ngực nhỏ không đẹp? Chỗ non tơ này so với dáng người cao ráo của cô có vẻ nhỏ, nhưng lại rất mềm và nóng ấm. Tròn căng lọt trong bàn tay anh chuyển đến lồng ngực, khiến trái tim sợt mạnh. Nụ hoa trên đó lại nhỏ nhắn và hồng hào. Đôi môi ngậm sủi miết trên da thịt đỏ bừng thành những đám sâu đỏ rậm rạp. Đầu ngón tay anh chạm đến da thịt mịn màng như tơ lụa, giống như một khối bơ, phảng phất dù lực mạnh một chút để muốn hỏa tan. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này, ham muốn đến bùng cháy tê dại toàn thân. Cảm giác mà gần gũi bất cứ cô gái nào cũng không thể có được. Bàn tay anh lả lướt khắp cơ thể mềm mại của cô, đôi chân thon dài, eo nhỏ mềm dẻo, phủ đất cấm như nam châm hút đàn ông vào khám phá. Mỗi một động tác đều nhẹ nhàng, nhưng người bên dưới là chất bảo đáng quý. Cả người Phương xu nhẹ theo từng cái vui vẻ âu yếm của anh. Cô hé miệng, cô lấy hơi thở ra vào. Rượu nóng và lửa tình đốt cháy khiến cả cơ thể cô đòi hỏi dữ dội. Cô ôm cổ anh, vỏ tao anh, cả người đáp trả những nụ hôn của anh. Cả hai đã đi đến giữa lớn, mọi thứ ngăn trở rơi xuống theo từng bước chân. Vũ vừa yêu vừa si mê, ngắm gương mặt đỏ hồng của cô như muốn tạc dạ vào tim. Đã lẽ anh phải có được cô sớm hơn, bờ hồng có gai này đã mang lại cho anh cảm xúc quá mãnh liệt. Nhạn Phương, anh muốn em, rất muốn. Phương không trả lời, cô lúc tỉnh lúc say, chỉ biết cơ thể đang đón nhận anh, muốn được người đàn ông này chạm vào nhiều hơn, muốn bàn tay anh, muốn anh lấp đầy cơ thể đang trống rỗng của mình. Cô không tự chủ được, cả cơ thể run lên, miệng phát ra âm thanh đánh thẳng vào tim anh. Ham muốn mãnh liệt, nhưng bởi vì cảm thấy thẹn quá mà khắc chế ham muốn. Sự khắc chế phải thả lỏng đi đôi với nhau, đưa tâm hồn đi từ kích thích này đến kích thích khác. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm vai anh, che giấu tiếng riêng gì trong không gian giới hạn. Song hơi thở nóng rực lại hòa hợp với da thịt tiến sâu vào lỗ chân lông, thật sự rất ngứa ngáy, khiến Vũ chịu giày vò gấp bội. Còn không bằng cô càng thở đau để anh lấy lại tỉnh táo. Anh vội vàng dùng môi lả lướt trên da thịt cô, anh phải làm cho cô thật sự cảm thấy thoải mái và ham muốn mình. Quả thật, đã qua sức chịu đựng của Phương, cô nhắm hở mắt. Vũ, em khó chịu. Vũ mạnh mẽ đi vào cơ thể Phương, phần dưới bị khóa chặt đến muốn bùng nổ. Cô như xuân dược, cảnh tiêu xúc, cả làm dục hỏa của anh bùng cháy, bùng trào khi những tiếng nỉ non hấp dẫn lọt vào tai. Khoái cảm trong cơ thể của Phương không ngừng trồng chất, thân thể lúc đầu cứng hắc, giờ đây mềm dẻo, tùy ý đón nhận. Mỗi lần nhấp chạm là mỗi lần không thể kiềm chế được cảm xúc. Cả hai đồng thời siết mạnh nhau như dây leo cần nhựa sống. Sau những cơn cao trào hạnh phúc khắp căn phòng, Phương mệt nhoài lười biếng, vùi mặt vào ngực anh ngủ say. Vũ vẫn chưa thể ngủ được vì niềm sung sướng của người trong lòng mang lại. Cả đêm anh ngắm nhìn, vui vẻ cơ thể mềm mại, xe xưa cái môi hồng. Tận đến giữa trưa hôm sau, Phương mới tỉnh giấc. Hôm qua cùng ngủ rất ngon, mơ màng được bảo trong vùng nước ấm áp chưa từng có. Định chống tay ngồi dậy, nhưng cả người đau như muốn rời từng phần khỏi cơ thể. Lại có gì đó khóa chặt eo từ phía sau. Cô cựa người xoay, hoảng hốt thấy gương mặt gần trong gang tấc. Từ đoạn phân cảnh đêm qua trôi trở lại, khiến mặt cô đỏ rực rồi tái mét. Rồi họ đã lan xả vào nhau không biết bao nhiêu lần. Cô ôm đầu đau như búa bổ, không biết phải xử lý thế nào với tình cảnh này. Người đàn ông vừa đang ngủ say vì cô cựa quậy lại mở mắt. Anh cười thỏa mãn, ánh mắt trong trẻo, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho bề mặt của anh bị chia thành hai mảng. Phương nhìn đến thất thần, thậm chí muốn duỗi tay đi sờ một chút lông mi dài như nhung kia. Nhìn gì vậy? Hôm qua nhìn chưa đủ sao? Phương sợt mình, vội lôi chăn lên trùm kín mặt. Đúng một phút sau, cô lên tiếng, giọng nói nhẹ tựa lông hồng. Cô gần 30 rồi, đối với tôi chuyện này không có gì cả. Tôi cũng chẳng phải Tri Nguyên, mà hành động đêm qua của anh cũng chẳng còn là trai tơ nữa. Khó nói ai phá của ai, hòa nhau cả, tình một đêm giải tỏa tâm lý. Từ nay gặp tôi, cảm anh có cái kiểu đỏ mặt thẹn thùng hay vênh vênh tự đắc. Tôi đã ngủ với cô rồi. Chào anh, lại quay về quan hệ bình đẳng như trước. Nói xong cô quay lưng, mặc váy vào rồi cầm túi đi ra khỏi cửa. Cô che đôi tay đang run lẩu cập. Vũ lẹ mặt nhìn theo đôi chân thon dài bước dưới thảm. Đứng lại. Phương nghiêng đầu nghe lại cái âm thanh vừa phát ra sau lưng. Anh ta còn không biết xấu hổ gọi giật cô lại sao? Cái người đàn ông này cũng mà dài quá thể. Nhưng cô lại còn mà dài hơn đấy. Quay lại giọng nói đành thép. Anh muốn gì? Đây là phòng của em. Phương giật mình xấu hổ muốn chết. Hú hồn tí nữa thì đi nhầm phòng. Trong hôm qua cô uống say quá. Mà sao anh ta lại vào phòng cô? Cô phòng ánh mắt vừa lạnh vừa thăm dò về phía người đang chậm rãi mặc quần áo đằng kia. Anh ta trêu người cô hả? Giờ này vẫn còn mặc quần áo nhởn nhơ như thế. Vũ cho áo sơ mi vào quần tây, nhìn những dấu hôn đỏ rực trên da rẻ trắng mịn của cô, khóe miệng nhếch lên cười. Em say quá, Trả Khanh gọi tôi sang giã rượu cho em. Giã cả đêm qua sửa chắc hết rượu rồi. Em nghỉ ngơi đi, tôi gọi đồ ăn lên phòng, đừng xuống dưới. Phương rủa thầm, còn khách mèo khiến mình tàn đời rồi. Đầu óc vẫn mơ màng, chưa thể đưa ra phương án nào cho trọn vẹn tình huống này. Cô mím chặt môi đến sofa thu dọn vỏ rượu lăn lầu lốc trên sàn. Nhìn cái bãi chiến trường này, đủ biết hôm qua cô quậy thế nào. Cái tên kia thật là lì lợm, sao chưa biến khỏi phòng. Nghĩ lại đêm qua không biết xấu mặt vào đâu. Làm cái gì loay hoay ngoài này vậy? Phương giật mình, ngẩng lên thấy anh ta dí sát mặt vào mình. Trời ơi, hết hồn, anh làm cái gì thế? Đi, đi về. Không về, đây không phải phòng của anh. Vũ cười, mỗi chân khuỵu gối trên sofa, tay thì trên thành ghế, e cô ngửa người ra sau. Có ai lãi hơn em không? Xe rượu gọi tôi đến giải rượu, sáng hôm sau lại đá ra khỏi cửa. Tôi giống trai bao ấy nhỉ, trả tiền đây. Đó là anh nhận, tôi không có tiền trả đâu, 100 triệu hôm trước đóng ngân hàng rồi. Em đi buôn cối lời quá, trai của tôi dùng chán dùng chê rồi, bây giờ nói không muốn là được à, đừng hỏng nhá. Mặt Phương đỏ dần, hai tay chống lên ngực Vũ để anh không tiến được sát vào người mình. Nhưng bàn tay chạm ngược anh lại cảm nhận được tiếng trái tim anh đập bừng bừng dữ dội. Cô cảm thấy hô hấp của mình bị đông đặc. Anh muốn cái gì nói đi, dịch ra, tôi không thở được, không có tiền đâu, đừng có lì. Muốn cái này. Đôi môi anh bất ngờ khóa chặt cái môi cô, đồng thời vòng tay ôm lấy. Phương bất ngờ không kịp định thần, chân đạp loạn xạ về phía trước. Tay bị khóa sau lưng, miệng không cựa quậy được như cá mắc lưới. Hôn say sưa một lúc, Phương cắn mạnh một cái, Vũ hè lên thả cô ra. Trời ơi, em quá quát vừa phải thôi, rách môi rồi. Ủa, ai bảo anh mù lao vào, tôi có bắt anh đâu. Vũ cười khổ, bờ hồng đỏ này lúc gương khai nhọn thật khó thuần. Cụ may không hôn kiểu Pháp, chứ không thì đứt lưỡi với cô nào rồi. Không dùng biện pháp thẳng tay là không thể cứng nổi. Phương, tôi yêu em nên mới làm như vậy. Từ giờ mình tìm hiểu nhau, được không? Ngủ với nhau có một đêm thôi, anh không cần chịu trách nhiệm, lớn cả rồi. Đó không phải trách nhiệm, tôi yêu em. Nghe cái từ yêu thấy bực bội trong lòng, cô quay lại nhìn cười mỉa mai. Tôi không thích yêu những người dây dưa nhập nhằng, thà ấy đến 80 tuổi cũng không yêu loại phong lưu như anh. Em hiểu nhầm rồi, tôi và Hương chỉ là người yêu cũ, cô ấy giúp tôi PA thẩm mỹ viện, còn tôi giúp đỡ cô ấy trong cuộc thi này. Chỉ là quan hệ cộng sinh vì công việc thôi, hãy tin tôi, Nhạn Phương. Tức giận trong lòng Phương lại càng dâng lên, cộng sinh mà ơi cái là có mặt, rồi ơi cái là đút cho nhau ăn, ơi cái là hôn thảm thiết à? Về đó mà cậu sinh, rồi cậu nhau đi mà sinh đẻ. Tôi ghét nhất thể loại dùng quan hệ riêng nổi tiếng. Giờ bảo muốn tôi yêu thì anh chứng minh hết sức đi. Làm thế nào cho tôi thấy anh chỉ yêu mình thôi. Chiều nay anh tổ chức họp báo. Phương đơ người, tổ chức họp báo cho bản dân thiên hạ biết hả? Làm thế thì chết với ba mẹ, cô vẫn còn hợp đồng với đèn hít. Đừng có điên nữa, tôi không muốn bị người ta chửi rủa sự hơi của anh. Vũ nghẹn họng, không được công khai thì anh làm thế nào để chứng minh đây? Phương, chờ tôi, nhất định tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Phương nhất quyết đẩy Vũ ra khỏi cửa, mặc cho anh cuốn nắm tay cô kéo lại. Cô đóng sổng cửa lại, đứng dựa lưng vào tường, nhìn khung cảnh căn phòng hỗn loạn vì đêm nồng nhiệt hôm qua. Cô ôm mặt cười sung sướng vì những lời Vũ vừa nói. Chắc là hắn ta thích mình thở rồi. Nhưng nghĩ lại cảnh ôm ốc con bé dẹo hôm qua, lại phát điên mà đá chiếc xe bông trong nhà cái vẻo thẳng ra ngoài cửa sổ. Vũ ngồi ở ghế gỗ nhìn lên cửa phòng Phương, ánh nắng buổi trưa lấp lánh chiếu khắp vườn hoa hồng, mùi hương thoang thoảng dễ chịu của hoa hồng hòa quyện mùi hương ly lan từ cơ thể cô ấy, còn Phương lại thật dễ chịu và hưng phấn. Bò hồng có gai nhọn à, anh sẽ bẻ từng cái một. Chưa có người con gái nào khiến anh ham muốn thế này. Trải qua một đêm thôi mà bây giờ chỉ cần nghĩ đến đôi môi mọng, ánh mắt mơ màng của cô ấy, cơ thể anh đã bừng lên đòi hỏi dữ dội. Anh thật sự đã phải lòng cô ấy rồi, muốn sở hữu cả tâm hồn và thể xác. Vũ lẩm bẩm trong miệng tên của Nhạn Phương, rồi nhớ mày nhìn lên cửa sổ, một vật thể lạ bay vèo từ trong phòng ra rơi xuống gốc hồng. Vũ giật mình đi lại, nhìn thấy chiếc xe bông đi trong phòng của khách sạn. Vũ bật cười. Cô nàng khu giữ và cá tính, không biết bực tức gì trên ấy mà ném cả đồ xuống dưới này. Mấy bông hổ leo bên cửa sổ bị gãy cành, heo hon đổ gục xuống. Những cảnh hoa gần bậu cửa sổ cũng bị sở nát. Dạo này có vẻ tâm bệnh của Phương đã hết nên cửa sổ được mở ra thoáng đãng. Đập vào mắt anh là một lọn tóc dài treo trên cánh hồng nét bên tường. Anh hốt hoảng chạy lên phòng Phương đập cửa. Phương vệ sinh cá nhân xong, ngồi ngây ngẩn một lúc nhớ lại chuyện tối qua mà đỏ bừng mặt. 6 năm không yêu đương, không gần gũi bất cứ một người đàn ông nào. Cô hiểu rõ cảm xúc của mình xuất phát từ trái tim, chứ không còn đơn thuần là ham muốn thể xác nữa. Anh ta đã có người yêu, mặc dù anh ta nói không có tình cảm, nhưng ai mà tin được. Đã ngủ với nhau rồi làm sao bây giờ, cũng tại con khách mèo cả. Cho dù mặt cô có dày đến đâu đi nữa, cũng cảm thấy xấu hổ. Từ giờ phải tìm cách tránh mặt anh ta, không còn cái lỗ nào mà chui. Đêm qua sao mình lại mê dai như thế chứ, vồ anh ta như hổ vồ. Trời ơi, chẳng nhẽ 16 năm ăn chay thôi mà mình thấy thịt đã mất hết lòng tự trọng như thế sao? Đang khổ sở vò đầu bơi tóc thì tiếng đập cửa khiến cô giật nảy mình. Tổ sư đứa nào giữa trưa lại gọi không cho người ta đi ngủ, lễ tân kiểu gì không gọi điện thoại bàn lại đập cửa dồn dập đến đỉnh tai nhức óc. Phát bộ mặt nhàn nhàn nhò nhó ra mở cửa, đi bụng chửi cho vài câu, mồm đang há thì thấy một khuôn mặt ló vào. Anh quay lại làm cái gì? Chẳng phải tôi đã nói với anh sao? Tôi xem cái này một tí. Chẳng nói thêm câu nào, Phú đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Phương tò mò đi lại nhìn theo, thấy toàn hoa hồng leo, không có gì đặc biệt. Phương, dạo này em có nhìn thấy bóng trăng nữa không? Tôi không, mà sao? Đi trong vườn thấy nữa không? Dạo này tôi không đi một mình, Dennis hoặc nhân viên resort đưa chị em tôi về tận cửa phòng. Cửa này đóng suốt sao? Phương nhìn anh nghi ngờ rồi gật đầu. Không biết tên này hỏi làm gì, lại giống như người khác cứ nghe cô nói cả ba là lại bác đi không tin đây mà. Vũ lấy điện thoại ra chủ chụp, kéo rèm đóng cửa, dặn dò không được mở, rồi gâu gáp chào Phương đi ra khỏi phòng, để lại cô một bụng thắc mắc. Làm cái gì mà cứ đến đến rồi đi như gió vậy nhỉ? Quên chuyện đêm qua rồi sao? Vũ vừa đi ra thì Dennis bấm chuông để xe đồ ăn đi vào phòng. Sao anh biết em gọi cơm vậy? Anh vừa đến thì gặp phụ phụ, anh đẩy vào luôn. Anh ăn chưa? Ôi ngon quá xá, salad Nga, bỏ lũ lắc, còn có gà tần thuốc bắc nữa. Em không gọi gà tần, sao lại có món này? Ánh mắt Dennis lóe lên tia sáng, nhíu mày nhìn Phương đang húp nước gà sụp sụp. Em thích món này làm sao? Ngon mà, lần trước anh mua cho em một lần ở bệnh viện, ăn nghiện luôn đấy. Ừ, lúc nào em thích ăn, anh lại đặt làm nhé. Không cần vất vả vậy đâu, em ăn đồ ăn resort cũng ngon mà. Em không kén ăn, ăn gì cũng được. Phương hít hào mùi thuốc bắc thơm lừng, xé một miếng gà cho vào miệng. Cảm giác chưa kịp nuốt xuống cổ đã tan biến nơi đầu lưỡi, ngọt lịm xương. Dennis nhìn cô cười, ăn như một đứa trẻ nhỏ chẳng cần giữ ý, nhưng vẫn rất lịch sự và nhã nhặn. Nên ăn nên uống thật sự rất nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng khiến người ta thèm thuồng. Đột nhiên, cái nhìn rơi xuống rãnh nhỏ nơi ngực Phương, bàn tay đặt trên bàn của Dennis nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, gương mặt chuyển từ trắng sang đỏ. Phương, tối qua em làm cái gì? Phương đang ăn, nghe giọng nói giở đùng đùng của Dennis rơi miếng gà trên tay ngơ ngác. Sao tự dưng anh ấy lại to tiếng vậy nhỉ? Em có làm gì đâu, tối qua tiểu tùng mà. Em giải thích thế nào với những dấu hôn trên ngực hả? Phương vội vàng xốc lại cổ áo, cài nút trên cùng. Cô nghĩ Dennis gay nên không thể mặc áo ngực. À không, em tắm kỳ mạnh nên... Em lừa được ai sao? Rửa khóc cánh tay, bóp đùi cũng là do tắm hả? Ngủ với thằng nào nói nhanh. Không phải vậy đâu anh, thật mà. Anh nói một lần nữa, em không nói thật thì anh sẽ cắt hợp đồng. Anh qua nói với hai bác chuyện em thuê anh làm người hiêu. Phương nhăn mặt, bà bóng này hôm nay bị làm sao vậy? Giả non 29 rồi, không lẽ để mạng nhện răng, làm như thời phong kiến không à? Cô chạy sang bên bàn nũng nịu, ôm cánh tay Dennis. Anh, hôm qua em say nhiều quá, em buồn vì con An hại em mấy vụ từ trước tới giờ, cho nên em có uống rồi lỡ tỉnh một đêm. Em xin lỗi, từ nay sẽ không uống nữa. Em đã 28 tuổi rồi, chuyện đó cũng không đến nỗi phải nhịn cả chục năm thành bà cô già thế chứ. Em là thân con gái mà em coi chuyện đó nhẹ tựa lông hồng vậy hả? Rồi sau này em lấy chồng sao? Em không lấy chồng, anh đừng lo. Thằng nào? Phương hết hồn nghĩ cách giấu nhẹ đi. Dennis vốn không ưa Vũ, nếu để anh ấy biết thì chuyện sẽ chẳng còn yên à. Khéo ngày hôm sau tin tức đã bày khắp Sài Gòn rồi. Anh, em không nhìn rõ mặt, tối lắm, anh an tâm đi, ngoài vườn nên không ai biết đâu. Không phải thằng Vũ chó đẻ kia chứ? Suýt rớt tim ra ngoài, cô đỏ bừng mặt, vội cúi mặt gặm chân gà, mái tóc rối dài ngang cổ rủ xuống một bên má đỏ. Làm gì có, còn Hương nó giết em mà, ai lần sau nói người ta cho ít ớt thôi. Trời ơi, cái xẻ nóng hết cả mặt. Dennis im lặng không nói gì nữa, nhìn chằm chằm vào Phương. Đoán chắc 80% là thằng chó kia rồi, cuối làm gì gần gũi ai ngoài nó chứ. Em coi chừng giữ mình đi, sau cuộc thi thế nào cũng được. Em mà lén phén với giám khảo nào thì chết cả sự nghiệp của em và anh đấy. Anh yên tâm, em đâu phải người buông thả, chỉ là lỡ một lần thôi mà. Anh để em ăn đi, còn lên Sài Gòn nữa. Hôm nay em còn phải lên Sài Gòn để gặp thầy hướng dẫn luận văn. Phương ăn vội ăn vàng, chạy ánh mắt dò xét của Dennis, rồi chạy một mạch bắt xe lên Sài Gòn. Trong lúc đó, Vũ đến dưới cửa sổ phòng cô, anh đi đi lại lại, nhìn kỹ những cây hồng leo, những chậu hồng được đặt san sát nhau. Hoa thắm bám lên tường rào leo lên gần cửa sổ, những cảnh hoa leo đến gần cửa dường như bị gãy gập xuống. Khu resort này có thiết kế bất hợp lý khi đặt cửa kính mở. Chỉ cần mở ra là cánh cửa sẽ đẩy những cảnh hoa giả sang hai bên, khiến nó không thể vươn lên nữa mà gãy gập rồi cụ xuống. Nhìn những bông hoa đã héo tàn rơi lả tả dưới đất thấy thương. Vũ nhìn kỹ hơn, móc điện thoại zoom cận vào, lọn tóc dài màu đen vẫn còn vướng trên thân cây hồng. Anh chợt rủ mình lạnh sống lưng. Tóc vẫn còn đây, có nghĩa những hình ảnh mà Nhạn Phương thấy hoàn toàn thật sự không phải cô ấy có ảo giác. Anh vội nô máy gọi cho Phong Anh. Vũ lật đật bấm số gọi cho Phong Anh, chắc hẳn hồi đàn bà phụ nữ đã quên một chi tiết. Phong Anh hả, còn con chip hoặc camera siêu vi nào không vậy? Phong Anh ngái ngủ, trời ơi anh điên hả, giữa trưa đang ôm chồng ngủ ngon, làm cái gì, tìm quay trộm clip sách hả? Vũ nhăn mặt, Tôi không đùa đâu. Hôm trước các bà điều tra gì về con ma ở khu resort này chưa? Phong Anh giật mình tỉnh táo. Điều tra rồi, đã chip khắp phòng, có thấy gì đâu. Bảo Phương bị tàu hỏa nhập ma thôi. Thế đã quay ngoài cửa sổ chưa? Ý anh là... Chip hay con chip tự động đến thẩm mỹ viện cho tôi, để xem nó là ma gì. Ok, lát vợ chồng em qua thẩm mỹ viện của anh, rồi chúng ta bản kế. Vũ phi xe lên Sài Gòn, vợ chồng Phong Anh đã chờ sẵn ở thẩm mỹ viện. Trời ơi, sốt ruột quá, chuyện anh nói trong điện thoại là sao? Tôi đoán là con ma đầu đen, chứ không phải ma quỷ gì đây hết. Hai người xem đi, đây là thứ tôi nhặt được vướng trên cây hồng ngoài cửa sổ của Phương. Tôi nghĩ do đứa dọa ma bị rơi. Phong Anh cầm lọn tóc trong tủ zip, soi thật kỹ. Người mà dụng được cả đồng tóc này kể cũng lạ. Cô lấy cái thước kẻ trên bàn, tách mấy sợi vuốt vài lần thì nó xoăn tít rồi rối một cục. Dùng bật lửa đốt trần tóc thì mùi khen khét của sợi tơ tổng hợp bốc lên. Đây là tóc giả, bọn trò chết nào lại bày cái trò này được kể cũng tài. Hay con đĩ ngựa của anh vậy Vũ? Tôi không nghĩ con Hương đủ gác đảm để làm chuyện này. Nó nhát như cái, với lại cũng không đủ thông minh để sắp xếp mọi thứ hoàn hảo vậy. Hơn nữa, đêm hôm qua, tôi với nó đứng ở hành lang vườn hồng thì thấy một bóng trắng lượn qua. Tôi đuổi theo đến vườn hồng thì không thấy nó đâu nữa. Mình trầm ngâm, 100% là ma đầu đen rồi. Mà vô lý thật, nếu là con Hương thì làm sao nó dám lướt qua mặt cậu? Nhỏ Phương có hiểm khích với đứa nào trong cuộc thi không vợ? Chị Phương rất ít xã giao với những người đẹp khác trong cuộc thi. Bọn em trong một hội cùng với nhau đó thôi. Chỉ có con An là tỉnh nghi nhất, vì nó hãy lơ là nói chuyện với chị ấy. Hôm qua, bọn em đã lật tẩy nó, phụ cát giày và đổ axit vào phấn. Em đã hack camera của cả khu resort đó rồi, không thấy có gì đáng ngờ cả. Mà là ở chỗ là em đã gắn chip tất cả những nơi nghi ngờ rồi, nhưng không thu được hình ảnh gì. Bọn em nghĩ là chị Phương bị tàu hỏa nhập ma cho nên chủ quan. Em còn nấp một hôm dưới cửa sổ phòng chị ấy nhưng cũng không thấy gì cả. Kẻ chủ mưu rất tinh quái, am hiểu địa hình và giao dịch vô cùng khéo. Trong resort không phải chỗ nào cũng gắn được camera, còn tỉ tỉ chỗ như ngoài vườn, phòng thay đồ, phòng trang điểm không được phép đặt camera vì yêu cầu gìn giữ sự riêng tư cho các thí sinh nữ. Chẳng lẽ nó còn tránh được cả những chỗ đó thì đúng là thần. Theo chữ giác của một điều viên thì em thấy không phải con Thùy An. Con nhỏ đó nó liều nhưng khó che giấu được hành động. Trong phòng thay đồ không đặt camera, nó liền bỏ axit vào phấn thì không lẽ nào nó lại che giấu cái chuyện ma quỷ. Còn thay đồ đạc, hóa trang, tóc giả, nó giấu thế nào được? Em nghi con đĩ ngựa của anh hơn đó. Vũ nhíu chặt chân mày, Diệu Hương mà dám làm cái điều này thì anh sẽ không để cô ta yên đâu. Có lẽ nào lại biến chất đến vậy? Chuyện em nấp dưới cửa sổ có ai biết không? Ngoài hội phụ nữ thì không ai biết cả. Ngày mai là hoạt động tự do, thí sinh sẽ không phải lưu lại khu nghỉ dưỡng. Buổi tối ngày kia, nhờ Minh đưa Phong Anh xuống, tôi sẽ ra đưa con bé vào. Không có thẻ, không được vào khu thí sinh đâu. Tuyệt đối chỉ ba người chúng ta biết việc này. Được rồi, chúng ta thống nhất vậy đi. Vũ về căn hộ tranh thủ giải quyết công việc, nhưng không thể nào tập trung. Trong đầu anh là hình ảnh lọn tóc vướng trên cây hoa hồng. Anh cầm điện thoại xem thật kỹ mấy video Phong Anh gửi trong phòng Phương. Không có gì đặc biệt, cũng không thấy bóng dáng nào. Cửa luôn đóng im lìm vào buổi tối thì nó cũng khó lòng làm gì được cô ấy. Còn mà đó là ai mà có thể lên một kế hoạch hoàn hảo và tỉ mỉ như vậy được. Nghĩ đến Phương một mình ở trong phòng, Vũ bỗng lạnh người và lo lắng. Nguy hiểm rình rập quanh người cô ấy mỗi đêm. Thà cứ là ma thật còn đỡ nguy hiểm hơn là một kẻ nào đó thâm sâu khó lường đứng sau. Bảo Hoa đẩy cửa bước vào, nhìn con trai cứ ngồi lì ở bàn làm việc cau mày nhăn trán. Uống sữa đi con, già rồi, tối nào mẹ cũng phải nhắc uống sữa. Trời mẹ, con từ này tuổi rồi, còn cần uống sữa sao? Chưa lấy vợ vẫn cứ là trẻ con. Bảo Hoa đưa cốc sữa lên tận miệng con trai, Vũ đành uống một hơi cạn sạch cho mẹ đỡ cản nhằn. Con nữa, sao không cho mẹ sang nhà con nhỏ Phương chơi hả con? Vào cả tháng rồi, không đến thăm nhà bạn bè. Nhà bên đó lại sắp làm thông gia với mình, thấy có lỗi quá. Mẹ mới đi du lịch Singapore về, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mẹ cứ từ từ, chúng con vẫn đang giai đoạn bận bịu. Hai đứa bận thì mẹ đi một mình cũng được, có ai xa lạ đâu. Bà Hạnh mà biết được thì ngạc nhiên lắm đấy. Mai mẹ gọi cho bà ấy rồi sang chơi luôn. Ở nhà cả ngày không làm gì cũng chán. Đến nước này thì Vũ không biết phải làm sao nữa. Anh cắn răng nói với mẹ. Mẹ này, mẹ nhớ Diệu Hương không? Có, làm sao mà không nhớ mối tình đầu của con được? Phương chưa tin tưởng con lắm, vì con vẫn còn qua lại với Diệu Hương. Hả, cái gì? Cái thằng này mà dám lừa con gái nhà người ta, mẹ đánh chết mày bây giờ. Mẹ, đừng đánh con không phải ý đó. Qua lại rồi, còn không có ý đó sao? Giả mồm. Bảo Hoa nắm tay Vũ kéo mạnh, nó không nể mặt cũng phải nể mũi chứ. Đó là con gái của bạn bà, thằng con hư đốn này, nó hỏng đâu ra cái thói chiêu hoa ghẹo bướm của nhà ai. Vũ đau teo thịt, nhăn mặt khổ sở. Không phải như mẹ nghĩ, Diệu Hương làm mẫu quảng cáo cho thẩm mỹ viện của con, rồi chú Hướng bị ung thư, con có qua lại an ủi con bé đôi chút. Từ lúc biết có tình cảm với Phương thì con sứt hẳn, nhưng cô ấy vẫn không tin. Con làm thế nào thì làm, mang tiếng con gái nhà người ta thì chết với mẹ. Vậy nên mẹ Khoan đã vội đến nhà Phương. Cô ấy nóng tính lắm, nhỡ chẳng may giận con rồi lại nói với nhà bên ấy thì... Thảo nào hai đứa cứ như quyết không cho hai gia đình gặp mặt, mẹ đã nghi rồi. Con bé nó xinh xắn giỏi giang như thế kia, không nhanh thì đứa khác nó hốt. Thế bây giờ con trai nhiều hơn gái, không từ từ được đâu con. Được rồi, con biết mẹ cũng phải năng chuyện trò tác động cô ấy cho con. Mai mẹ sẽ làm đồ ăn mang qua cho con bé, anh liệu mà dứt điểm với con Hương đi. Vũ thở phào, cuối cùng đã giải quyết được chuyện của mẹ. Diệu Hương thì dễ thôi, chỉ còn Dennis là thành trì khó khăn nhất phải phá vỡ. Nếu bây giờ anh công khai theo đuổi Phương, một giám khảo yêu một thí sinh sẽ là sở các đồ rất lớn, ảnh hưởng hình ảnh của cô ấy trên truyền thông. Còn cái thằng bạn thân nữa, thật là lắm địch. Trong lúc đó, Phương vừa ngồi trong bàn làm việc, vừa lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo này tự dưng cô lại lười làm việc thế chứ, đầu óc cứ thơ thẩn thẩn thơ. Cứ làm một lúc là trong đầu lại xuất hiện người kia, dù mặt cô đỏ bừng lên, nhớ lại cái đêm hôm ấy. Cô phát hiện cảm xúc của mình giống như chủ nam trước khi gặp mối tình đầu, mong được gặp anh ta dù đã cố nhủ thầm phải tránh mặt. Thấy ai nhắc đến tên anh ta lại giật mình thon thót, như lại giỏng tai nghe ngóng. Cô ý như rằng phần thi nào có anh ta chấm điểm là cô lại lóng nga lóng ngóng thiếu tự tin. Chả lẽ mình lại phải lòng tên bác sĩ đó sao? Dạo này mấy anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm, không biết anh ta nói gì mà bác gái không còn đòi đến nhà cô, nhưng lại thường xuyên gửi đồ ăn. Ban đầu cô cũng hại không nhận, nhưng dần dần lại quen khẩu vị, cứ vài ngày như lại ship đến trong một thùng đồ ăn. Là lúc ngồi nghĩ ngợi, mơ mộng lại rửa thoát, xấu hổ với viễn cảnh làm dâu miền Bắc. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa. Hôm nay không phải là ca trực của cô, nhưng vẫn đến viện như một thói quen. Phương đi ra thế Thành cầm mấy túi đồ ăn vặt. Sao cậu lại đến đây? Mình đi ăn tiệc qua đường này tạt vào luôn, mua đồ ăn vặt cho cậu, trà sữa, hot dog, bánh ngọt. Phương hào hứng cầm cốc trà sữa đưa lên miệng xít một hơi. Trời nắng nóng có cốc trà sữa đã thật. Sao biết tôi thích loại này vậy? Cậu bây giờ nổi khắp mạng xã hội rồi, sở thích sở ghét ai mà không biết. Thằng bạn thân mấy chục năm này không thuộc nữa thì chết đi cho rồi. Phương thoải mái khoác vai Thành. Lúc nào ông đi tôi buồn chết cho mà coi. Về Việt Nam mà sống, bó bỏ gì trời Tây vậy? Hay có đứa nào tóc vàng rồi? Đang để ý một đứa tóc đen không tim không phổi. Thật hả? Kể coi đi, tò mò quá. Không kể, tự nghĩ đi. Tôi sao tự nghĩ được, cái thằng điên này. Gần đây bận quá, còn không có thời gian buôn nữa. Cậu muốn phương miệng làm sao Phương? Nó có cái gì hấp dẫn đến vậy? Cậu có thấy dạo này mặt mũi thiếu sắc không? Đừng có nói với mình là cậu ký hợp đồng với thằng cha hôm trước rồi anh ta bắt cậu đi thi hoa hậu. Hả là một tay lão làng trong giới showbiz, cậu đừng giấu mình. Mấy hải trân châu chu đến họng không kịp nuốt tác ở cổ. Phương hút một ngụm lớn tống xuống dạ dày, vừa ăn vừa nghĩ cách đối phó với nó đến bệnh bao tử mất. Sao dạo này nó lại hay soi mói thế nhỉ? Chờ với nhau mấy chục năm trời, cô chỉ cần để lộ sơ hở là Thành sẽ tóm đuôi ngay. Giá mà Vũ ở đây thì tốt, để nó bớt hỏi han, bớt nghi ngờ soi mói. Vớ vẩn, mình có phải con nít mới lớn đâu. Mình và anh ấy yêu nhau thở lòng, chỉ là dạo này thiếu ngủ nên hơi nhở nhả thôi. Nếu cậu sợ ma thì mình xin xuống resort thuê phòng bên cạnh phòng cậu, đừng có dựa dẫm vào người khác nữa. Cái thằng này, mình dựa dẫm ai bao giờ? Phường này từ xưa đến giờ dựa ai đâu, làm như tu bánh bẻo lắm. Thành nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ánh nắng mở vàng ươm hắt vào phòng nhảy nhót vui tươi trên đống hồ sơ bệnh án. Trên bàn là khung ảnh của Phương được Thành chụp lại lúc ở sinh viên, tóc nhuộm vàng rộm, dàn tay thoải mái giữa vần hồng đỏ rực rỡ. Cô gái năm ấy anh không đủ dũng khí thổ lộ, chỉ mang danh là bạn thân lặng lẽ bên cạnh. Hết mối tỉnh đầu đến mối tỉnh sau, anh đã bỏ lỡ mấy nhịp tình cảm. Lúc nghe cô hào hứng kể chuyện đăng ký thi hoa hậu, nỗi lo sợ lớn hơn cả những lần cô kể có mối tỉnh đầu tiên, vội vàng bỏ hết công việc về Việt Nam, về đến nơi hay tin đã có người hỏi cưới. Cơ hội cứ đi qua tay như một cơn gió, đến lúc thấy mình bỏ lỡ, vội vàng chạy theo để nắm giữ nhưng là bị vụt mất. Bởi vì là người xung động ngay từ lần đầu tiên nên không cách nào cam tâm làm bạn bè được. Thành lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi. Phương này, mình có chuyện này muốn nói với cậu. Từ lâu mình... Chưa nói hết câu thì cửa đột ngột bị đẩy ra, rồi cái Phi chạy vội vào, chẳng nhìn thấy có người lạ trong phòng, hối hả. Cậu ký xác nhận lấy máu cho ngân hàng cho mình với, cả này bị trực, lại thiếu máu người nhà không có ở đây. Bệnh nhân đang nguy kịch, có khả năng phải phẫu thuật não, để mình còn vào ca mổ gốc, trưởng khoa phân mình đứng chính ca này. Phương nhanh tay ký vào, nhìn thái độ của Vi là biết tình huống khẩn cấp. Nhân cơ hội đó, Phương vội vàng cáo lỗi, Thành bận rồi đi theo Vi đến phòng cấp cứu. Nhân cơ hội đó, Phương vội vàng cáo lỗi Thành rồi đi theo Vi đến phòng cấp cứu. Thành đứng sau thấy hai cô gái vội vàng chạy ra ngoài, thở dài thườn thượt. Mỗi lần anh định thổ lộ tình cảm là lại một lần có chuyện. Thành đấm tay vào tường, cầm lọ phi tiêu trên bàn ném liên liệu vào vòng tròn trên tường. Mười cái phi tiêu cắm phở vào bia giấy, hiện lên hình mặt quỷ đáng sợ. Phương đi vào phòng cấp cứu, cầu sổ y bạn lên xem. Trên giường bệnh là một thiếu niên trẻ tuổi, người được nối đẩy các loại dây, máu thấm loang lổ bộ quần áo. Bệnh nhân bị tai nạn xe máy, chấn thương phần não và mất máu nhiều, nếu chuyển máu không kịp sẽ nguy cấp đến tính mạng. Các bác sĩ đang tích cực gấp rút làm công việc cứu người. Bệnh nhân được đưa vào lâu chưa? Dạ, 2 tiếng rồi bác sĩ. Không liên lạc được người nhà sao? Không liên lạc được, người qua đường đưa vào đây ạ. Được rồi, cứ tiến hành phẫu thuật đi. Bộ phận hành chính liên hệ với viện huyết học mua thêm nhóm máu AB. Tình hình này sẽ cần nhiều hơn số lượng bệnh viện của chúng ta có. Phương vừa đi khỏi thì một cô gái trẻ chạy đến. Cô ôm khuôn mặt giản ruột nước mắt. Thấy hộ lý từ phòng cấp cứu đi ra, vội vàng chạy đến nắm lấy tay, nghẹn ngào. Chị bác sĩ, chị làm ơn cho em hỏi, em trai em trong kia, nó bị làm sao? Cô là người nhà bệnh nhân Phạm Đức Biên. Đúng, em là chị gái. Bị va đập mạnh gây chấn thương ở đầu, chảy máu rất nhiều, phải phẫu thuật gấp. Phẫu thuật? Quyền phó giám đốc đã phê duyệt phẫu thuật vì tình hình nguy cấp lắm rồi. Cô ký thêm vào bản cam kết này rồi đi đóng tiền viện phí. Cô gái cầm tờ cam kết, run rẩy ký một chữ ngoằn ngoèo. Nhìn đến tên phó giám đốc bệnh viện, cô khự lại. Nước mắt lại tiếp tục trào ra ướt nhẹp khuôn mặt. Cô níu tay bác sĩ. Em xin được gặp bác sĩ, phó giám đốc bệnh viện Lê Nhạn Phương. Bác sĩ đã đi vào phòng phẫu thuật rồi. Ngày đầu mùa hè, thêm cái không khí ở bệnh viện khiến bất cứ ai ở trong không gian này cũng đều không dễ thở. Dưới sảnh tầng 1, 200 người chen chúc nhau khám bệnh. Trên các cầu thang cũng chẳng tiếc người lên kẻ xuống. Dưới khuôn viên, bao khuôn mặt thất thần rũ rượi như đang chảy xuống theo chiều dọc của cảm xúc, như đang cố tìm kiếm một niềm hy vọng nào đó. Nhiều âm thanh hỗn loạn xen lẫn nhau và đẩu nhau, tiếng khóc than đau đớn của người bệnh, tiếng rên rỉ của người thân, tiếng rủa giảng của bánh xe băng ga, tiếng inox khua nhau của những chiếc xe dụng cụ y tế. Cô gái ngửa lại, không khóc nữa, ngẩn ngơ nhìn xuống những cây tường vi đỏ như máu đang trổ hoa dưới khuôn viên bệnh viện, như khuôn mặt em trai hiện lên loang lổ những vết máu. Cô khỉ chặt những ngón tay trắng xanh nhợt nhạt trên thành hải lang, nuốt cái đắng và tủi hổ xuống lồng ngực. Rồi chữ ký của phó giám đốc bệnh viện nhảy múa trong đầu, cô lại nấc lên từng tiếng nấc nhẹ, tay đè chặt lên ngực, cố ngăn không cho nó nổ tung. Xong ca phẫu thuật cho cậu thanh niên trẻ, Nhạn Phương đi về phòng đã thấy một hộp gà tần đặt ngay ngắn trên bàn. Cô mỉm cười, đèn hít đúng là tâm lý thật. Bởi cô thích ăn món này, cho nên hôm nào cô đi làm ở bệnh viện cũng xếp đến một hộp, ăn mãi rồi thành hiện. Tối hôm nay có một event trong hàng mỹ phẩm, có cái này lo dạng một chút để gương mặt đỡ thiếu sắc. Dạo này chạy đi chạy lại giữa mấy công việc, mặt mũi đã xanh xao vàng vọt hơn rồi. Ăn chưa kịp xong thì lại tớ tưởi chạy về nhà make up và thay đồ để kịp Dennis qua đón. Cô được Dennis ra tay vào thảm đỏ, đây là một nhãn hàng có tiếng. Hơn nữa cuối thiêu hậu đang làm mưa làm gió, cho nên có rất nhiều paparazzi chị ông kính vào mình. Dù có mệt mỏi đến mấy, cũng luôn phải thường trực nụ cười trên môi. Tạo dáng chụp ảnh ở thảm đỏ xong xuôi mới thở phào mà ngậm được miệng đi lại bàn buffet bánh. Vừa lấy mấy cái bánh nhỏ xinh trên đĩa, thấy Thúy An đi đến. Cờ miệng vừa được thả lỏng đã phải kéo lên một độ cung. Nghe nói dạo này, con nhỏ đang cặp kè với một đại gia địa ốc, lại dùng thân xác mà đi lên thôi. Một hít chút không khí trong lành thôi mà cũng khó. Thúy An thể Phương cụp mắt xuống e ngại. Phương lại mặt liếc một cái rồi quay đi hướng khác. Tôi như là không nhìn đến vẻ mặt ngây thơ kia của cô ta. Nếu không thì cô lại không giữ được bình tĩnh nổi. Được một lúc nghe tiếng thỏ thẻ bên cạnh. Chị Nhạn Phương, em muốn nói chuyện với chị. Nhìn thẳng vào gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Thúy An, cô phát hiện cô ta muốn nói gì. Thật sự lớp mặt nạ của con nhỏ này quá tài tình. Ai mới gặp qua đều nghĩ một con nai vàng ngơ ngác. Ai ngờ nó có thể đạp chết bác thợ săn. Cả với đại gia địa ốc một cái là đổi lên hương. Từ quần áo đến đầu tóc đều đổi thành hàng hiệu. Lại còn lên báo đều đặn với hình tượng ngọc nữ mới của làng người đẹp. Ôi sao nhìn mà cô ngán ngẩm không buồn đáp lời thế không biết. Nhạn Phương mặt nặng như chì, cho một miếng bánh vào nghiền mạnh như muốn nhai con bé An kia ra bã. Với tính cách của mình mà làm bụt thì ai là không được. Không có ông bụt bà tiên nào mang mệnh hỏa như mình. Có chuyện gì? Chị á, để thành phố này yên ổn đi, bão bây giờ. Chị Phương, chúng ta có thể đến chỗ nào kín đáo hơn không? Tôi đi với cô để cô hát acid vào mặt tôi à? Nói gì thì nói ở đây. Thúy An cúi thấp đầu, đôi mắt đã ngần ngần nước, tay đắt vào nhau thửa thái, cả người hơi run nhẹ nhẹ. Phương nhìn dáng vẻ của kẻ có tội mà cũng cảm thấy mềm người. Không biết con bé này nó có học thêm lớp diễn xuất nào không? Nó hại mình mà mình chỉ muốn lao vào an ủi. Chỉ có thể bật ghi âm hoặc quay video cũng được. Em chỉ muốn nói về người đứng sau chuyện hôm trước. Nghe vậy, động tác nhai bánh của Phương ngửi lại. Cô quay sang nghi hoặc. Kẻ đứng sau sao? An gật đầu mặt hơi đỏ lên rồi đi trước. Phương đi theo cô gái ra vườn hoa bên ngoài, nhìn quanh không còn ai. Các người đẹp đang mải chụp ảnh và trả lời phỏng vấn trong kia. Thúy An lì nhí trong miệng. Chị Phương, em xin lỗi chị. Em thể là duy nhất lần em cho acid vào lọ phấn là em làm. Còn các lần khác hại chị, em không liên quan. Cô nói có người đứng sau sao? Là ai? Tại sao cô phải làm theo lời người đó? Chị, nếu giờ em nói ra người đó, thì video em cùng ban giám khảo sẽ bị tung lên mạng. Em không thể. Xin chị thông cảm cho em. Cô nói vậy ai tin hả? Cô định tự tẩy trắng cho mình à? Ý quy của cô cao quá. Chị, em thật sự chưa bao giờ có ý định hãm hại chị vì chị không liên quan đến em. Em đã có giám khảo nâng đỡ thì cần gì em động đến chị? Chị thử nghĩ mà xem có đúng không? Phương nhíu mày suy nghĩ về lời Thúy An vừa nói. Nếu như con nhỏ này có người nâng đỡ thì đúng là không cần hại cô làm gì. Nhưng nó đã hại mình thì cũng không thể tin lời nó được. Chuyện ghen ăn tức ở của đàn bà phụ nữ từ một cái móng tay có thể biến thành cả một biển hận. Có thể nó muốn đánh bởi cô từ vòng ngoài thì sao? Cô gọi tôi ra đây chỉ để thanh minh nhân cách thì đừng làm phí thời gian của tôi. Tôi đã nói tôi không tung clip kia lên là không tung. Cô không phải lo. Chị, không phải như vậy. Em thì chị là người tốt. Nếu chị muốn tung lên mạng thì chị đã tung lâu rồi. Chỉ là em muốn nhắc chị một chút, cẩn trọng với các thí sinh, nhất là những người ghét chị. Màu nóng đã bốc lên đỉnh đầu khi nghe con nhỏ này lảm nhảm. Cô sốc quạo đến hơi định bước đi thì đột nhiên Thúy An kéo tay áo. Chị, em nói cho chị người đứng sau, như chị thể với em sẽ để trong lòng không nói với ai được không? Em thật sự bị ép buộc. Được rồi, nói lắm, đứa nào, tôi hết kiên nhẫn rồi đấy. An ngập ngừng mở máy rồi thở dài một câu. Diệu Hương sai em làm. Phương quay ngoắt lại nhìn An. Diệu Hương, bằng chứng đâu? Chị đọc tin nhắn đây. Phương cầm cái điện thoại của An đưa cho, đọc kỹ từng chữ trong những tin nhắn giải trao đổi, hướng dẫn làm cách nào, lấy axit ở đâu, bỏ vào hộp ra sao, làm thế nào để tránh camera. Cơn giận sụt sôi trong lòng, con dẻo mất nết kia ác độc quá. Cô phải vào đầu mùi mắm nó cho nó biết thế nào là dám động đến con Phương này. Nó tưởng cô hiền lành lắm sao? Cô trả điện thoại cho An, đi phăm phăm vào sự kiện. An thế vậy vội vàng chạy theo. Chị Phương, chị không giữ lời hứa, chị làm vậy thì hại em rồi. Ngày mai tất cả các trang báo sẽ đăng clip sách của em lên trang nhất. Phương giữ lại, cô cắn môi ngửa mặt lên trời, nút cùng hẹn đã trả lên cổ. Chả lẽ cô lại tha thứ cho con mơ nết kia sao? Không thể nào có chuyện đó được. Tha cho nó để nó lớn từ chân tới đầu làm sao chịu nổi. Chị, em xin chị đọc tin nhắn là biết rồi đó. Giờ em mà bị tung clip lên mạng là sự nghiệp của em mất hết. Em không cần nhân phẩm nữa, nhưng em cần tiền, rất cần. Em trai em đang làm điều trị bệnh viện, em còn phải kiếm tiền đóng tiền viện phí nữa. Chị thương em thì thương cho nốt. Em xin chị Phương ơi. Rồi ai thương tôi sướng hơn cô à? Tôi phải chịu nhịn đối xử với nó bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu là cô có làm được không? Thủy An không nói gì, cúi đầu khóc rơm rớm, trong ngàn nỗi khổ không biết bày tỏ thế nào. Chị Phương, em trai em là Phạm Đức Biên, sáng nay cấp cứu ở bệnh viện của chị. Em trai cô? Em đã không còn cha mẹ, chỉ còn hai chị em sống cùng nhau. Em đã bỏ học từ sớm để dành suất đến trường cho thằng nhỏ. Bây giờ nó bị chấn thương sọ não như vậy, không biết có thể tỉnh không. Còn tiền viện phí nữa, sáng nay em đã nộp vào 20 triệu. Bác sĩ nói tiền lượng xấu phải nằm rất lâu nữa. Chị à, em đổi ơn chị đã cứu em trai em qua cơn nguy kịch, nhưng còn sự nghiệp của em. Phương nghĩ về các bệnh sáng nay, bị chấn thương sọ não, tình trạng rất xấu, tương lai cũng chưa biết có cứu được hay không. Cô cũng nghe các y tá nói thảo bé có một người chị rất xinh đẹp, không ngớt khi nhìn em qua ô cửa phòng bệnh. Tự dưng cảnh chê chóc trong bệnh viện hiện lên trong đầu cô, ánh mắt của người mẹ, hình ảnh của đứa trẻ được cô phẫu thuật xương cổ. Từ lâu cô không còn thấy bóng trắng nữa. Có lẽ là cô đã làm được một việc tốt. Cô họng như bị một đám mây mù ra ngang, hàng ngàn vạn lời nói không thể thoát ra được. Được rồi, đừng nói nữa, tôi biết rồi. Tôi sẽ để cho con bé Diệu Hương yên lặng được rồi đấy. Thủy An ngồi thủ xuống nắm lấy tay Phương. Chị, em cảm ơn chị, đời này em không biết lấy cái gì để trả ơn chị nữa. Thôi được rồi, đứng lên đi, không ngày mai lại có sự cách đổ lên báo cô làm nô lệ cho tôi. Không cần lo lắng, chuyện em trai cô đã có các bác sĩ. Còn cô, cố gắng đừng xa lầy vào vũng bùn của showbiz nữa. Phương thở dài quét vào trong bữa tiệc, cả một buổi tối suy nghĩ mãi về những lời An vừa cho biết. Tiếng nói chuyện ồn ào của những người đẹp, tiếng phỏng vấn chụp hình, tiếng những fan cuồng đuổi theo tận khi cô đã ngồi trong xe. Ánh sáng của chiếc ô tô và âm thanh le lòi ngoài ô cửa giống như thế giới phép thuật đầy hư ảo, nhưng lại nằm ngoài tâm trí của Phương. Bây giờ cô mới thấy việc làm bác sĩ xử lý những ca bệnh nguy kịch còn dễ dàng hơn giải quyết những rối ren trong thế giới giải trí. Nhưng con Diệu Hương chân dài não ngắn kia nhất định không yên được với cô đâu.